Vô thượng thần đế 85 chương 832 vụ thi nhân đám người thân trước. Cái kia màu đen phiến đá. Tại lúc này từng khối đổ sụt. Từng đảo ngão xỉ thiết liên. Từ kia sàn nhà bên trong ầm ầm quật khởi. Làm kia sàn nhà quật khởi trong nháy mắt. Đám người chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Toàn bộ mặt đất phảng phất đang giờ phút này đều là muốn đổ sụt. Từng tầng ba động làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Chuyện gì xảy ra Độc Vạn Sơn? Đây là tình huống như thế nào? Cả đám người lập tức nhìn chằm chằm Độc Vạn Sơn, mang trên mặt nộ khí. Các ngươi hỏi ta, ta đến hỏi ai? Độc Vạn Sơn buồn bực quát. Trận pháp này chúng ta là xông vào, cũng không phải phá giải. Ta làm sao biết đến cùng nên như thế nào? Nghe đến lời này, mấy người lập tức sắc mặt đỏ lên, không biết làm sao. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại đỉnh đầu bọn họ, Huyết Minh, Ngũ Hành tiểu thế giới, Đấu Khải tiểu thế giới đám võ giả lại là an an ổn ổn hành tẩu tại cầu thủy tinh trên mặt, căn bản không có nhận một tia ba động. Các vị, bây giờ nhìn lại, tựa hồ ta con đường này cũng không phải tử lộ, giống như các ngươi đầu kia mới là tử lộ a. Mục Vân nhìn xem đám người, ha ha cười nói, ngươi, Mục Vân, chúng ta gặp rủi ro, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Phương Thông không thấy cảnh này, lập tức giận không kềm được, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền giết ra, oanh, nhất thời, toàn bộ đại địa phía trên, ầm ầm thanh âm đinh tai nhức ấp. Lệnh người chỉ cảm thấy trong đầu khắp nơi đều là ong ong ong thanh âm. Phương Thông không quát to một tiếng phía dưới, thân ảnh đã là bước ra một bước. Ầm ầm thanh âm chấn động tại toàn bộ hắc sắc trên sàn nhà. Thân ảnh của hắn thì là như là một phát như đạn pháo trực tiếp vút không mà ra. Khanh. Chỉ là sau một khắc, Phương Thông không thân thể lại phảng phất là đụng chạm lấy một khối trên miếng sắt. Khanh một tiếng vang lên, hắn toàn bộ thân thể lập tức bị kia cầu thủy tinh dưới mặt ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Thật có lỗi. Nhìn xem Phương Thông không bộ dáng, Mục Vân ha ha cười nói, trận pháp này nếu là như vậy dễ như trở bàn tay bị ngươi phá vỡ, kia nơi đây cũng liền không phải Thông Thiên giáo chủ bí tàng. Ngươi, Phương Thông không còn muốn nói tiếp lời nói, thế nhưng là một câu còn chưa tới kịp rơi xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo xích sắt trực tiếp đem hắn bàn chân quấn quanh, lôi kéo thân ảnh của hắn trực tiếp hạ xuống. Mục Vân, sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thông không chăm chú nhìn Mục Vân, hận không thể đem hắn hai tay hai chân chặt đứt. Nhìn phía dưới lần lượt từng thân ảnh bị những cái kia xích sắt công kích quấn quanh đến chết, Mục Vân hai mắt nhắm lại. Giờ này khắc này trong mắt của hắn không có thương hại, chỉ là lạnh lùng. Hắn tâm vào giờ phút này lại lần nữa khôi phục thành đã từng tiên vương tâm cảnh, sát phạt quả đoán, lạnh lùng kiệt ngạo. Nguyên bản Mục Vân cho là mình cho tới bây giờ một thế, có lẽ sẽ nhân tử nương tay một ít. Nhưng là bây giờ, đối diện với mấy cái này đã từng muốn đưa mình vào tử địa người, hắn tâm lại là cứng rắn gì thường như sắt. Chúng ta đi thôi, Mục Vân hơi mở miệng nói. Bọn hắn đi là trận, chúng ta đi là trận đường. Nơi này không có bất kỳ nguy hiểm, lưu tại nơi này xem náo nhiệt, chẳng bằng trước tiến vào phía trước đại điện bên trong, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mục Vân lời này, Huyết Minh đám người lập tức tiến lên. Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người mang theo Ngũ Hành tiểu thế giới cùng Đấu Khải tiểu thế giới võ giả tiếp tục đi tới. Giờ này khắc này, bọn hắn lần nữa cảm giác được tự mình lựa chọn tính chính xác. Tiểu thiên thế giới, mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, những năm gần đây, bọn hắn Ngũ Hành tiểu thế giới cùng Đấu Khải tiểu thế giới trên danh phận là đệ cửu đệ thập xếp hạng, thế nhưng là trên thực tế cũng không có quá lớn quyền lợi. Thập đại tiểu thế giới là nắm giữ chế tài cách khác tiểu thế giới quyền lợi. Ai nếu là không phục tùng, thập đại tiểu thế giới hoàn toàn có thể liên hợp lại, tổ kiến quân đội liên minh tiến hành thảo phạt. Loại này thảo phạt, thập đại tiểu thế giới có được tuyệt đối quyền lãnh đạo lực. Thế nhưng là ngũ hành tiểu thế giới, đấu khải tiểu thế giới, xếp hạng cũng không cao. Tại thập đại tiểu thế giới bên trong vị phân cùng quyền nói chuyện cũng là thấp nhất. Cho tới nay cũng là nhận xếp hạng trước mấy tiểu thế giới ép buộc. Hiện tại xem như cùng Mục Vân buộc chung một chỗ. Mặc dù Thương Hoàng tiểu thế giới hiện tại cũng không tính tại tiểu thiên thế giới trong liên minh, nhưng là Mục Vân lãnh đạo huyết minh, thực lực có thể thấy được chút ít. Giờ này ngày này, bọn hắn cùng huyết minh buộc chung một chỗ. Phương Thông Không, Độc Vạn Sơn, Luân Đồng Thương mấy người cũng không có tư cách, không có năng lực đối bọn hắn tiểu thế giới tiến hành ức hiếp. Dài ngàn mét hắc sắc sàn nhà mặt đất bên trên, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Chỉ là phía trên cầu thủy tinh trên mặt, Mục Vân bọn người thoải mái nhàn nhã. Thế nhưng là phía dưới, các đại tiểu thế giới võ giả giờ phút này lại là quản không được nhiều như vậy. Từng cách đào mệnh, hoảng hốt chạy bừa tại trong trận pháp tiến lên. Những này ngão xỉ thiết liên, rốt cuộc là thứ gì? Nhìn phía dưới, huyết minh mọi người đều là không hiểu nhìn xem Mục Vân. Ngão xỉ thiết liên nhìn thấy phía dưới, nhìn nhìn lại đám người. Mục Vân lại là ha ha cười nói, chỉ sợ các ngươi đều nghĩ sai. Kia cũng không phải cái gì ngão xỉ thiết liên trận pháp công kích, mà là tiên thú. Tiên thú Mục Vân lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời cảm giác đầu giống như là muốn nổ tung. Tiên thú đối bọn hắn đến nói quả thực là thiên ngoại phi tiên đồng dạng thần kỳ chỗ. Cho đến tận này, bọn hắn bản thân nhìn thấy duy nhất một cái tiên thú, cũng bất quá là tại Khổ Hải Thiên Tôn bí tàng bên trong, con kia thôn thiên hổ. Mà bây giờ cái này hắc sắc dưới sàn nhà thế mà là một cái tiên thú. Cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Ngão xỉ thú, xúc giác vô số, mỗi một cái xúc giác đều như là gặm răng đồng dạng. Nói đúng ra là mọc đầy răng cưa đồng dạng xúc giác, lực phá hoại cực mạnh, có thể nháy mắt tiêu diệt võ giả thân thể phòng ngự, trực tiếp rút khô huyết mạch. Mà lại ra hỏa này không ngừng hút tiên huyết, sẽ có được tiến hóa, thậm chí là biến thành phàm cấp huyết mạch tiên thú sư tôn. Tiên thú còn có đẳng cấp kia là tự nhiên. Mục Vân lần nữa nói, giống thôn thiên hổ cùng ngão xỉ thú đều chỉ là bất nhập phẩm cấp tiên thú, huyết mạch lực lượng đến đời sau liền có thể thoái hóa thành hư tiên thú, mà huyết mạch nếu như đạt được cường hóa cũng có thể là biến thành phàm cấp huyết mạch tiên thú. Tiên thú cấp thấp nhất chính là thôn thiên hổ, ngão xỉ thú bực này lại hướng lên chính là phàm cấp huyết mạch tiên thú, địa cấp huyết mạch, thiên cấp huyết mạch. Nhìn xem đám người, Mục Vân chậm rãi nói, người người đều nghĩ vũ hóa thành tiên, lại là không biết tiên giới kinh khủng nhất cùng lệnh người cảm giác tuyệt vọng nơi đó không phải nhân loại thế giới, mà là tiên ăn tiên thế giới. Ngươi yếu chính là bị giết, bị dẫm đạp. Ngươi mạnh liền có thể chúa tể hết thảy. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem đám người nhìn mình chằm chằm bộ dáng, ha ha cười khổ nói, khụ khụ, nhất thời cảm khái, nhất thời cảm khái, nói nhảm nhiều. Đại gia tiếp tục đi đường đi. Chỉ là nghe được Mục Vân, đám người mới cảm giác được, tựa hồ bọn hắn đem cường đại tiên giới tưởng tượng quá mức thần thánh. Phía dưới kia từng đầu gặm răng vô tình thu gặt lấy các đại tiểu thế giới võ giả tính mệnh, thấy cảnh này đám người càng là nhìn không được âm thầm líu lưỡi. Nếu là bọn họ ngay từ đầu chính là đi theo những người này, chỉ sợ hiện tại là kết quả giống nhau. Còn tốt, còn tốt có Mục Vân tại gia hỏa này, dù sao là cho người ta sáng tạo kỳ tích đáng chết. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy phía trước cùng hậu phương xuất hiện từng đầu xúc giác, các đại tiểu thế giới tôn giả nhóm lập tức nổ khí tại ngực. Đáng hận nhất là giờ này khắc này, Mục Vân lại là ở phía trên thoải mái nhàn nhã từ đỉnh đầu bọn họ đi qua. Đây mới là để bọn hắn cảm thấy tức giận nhất. Còn có thể làm sao? Vô cực tiểu thế giới đám người nghe lệnh, liều lĩnh vọt tới phía trước nhất, Chúng ta khoảng cách phía trước bất quá chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. Tốt, vâng, lập tức. Nương theo lấy Vô Cực Ngạo Thiên lời nói rơi xuống. Vô cực tiểu thế giới từng cái võ giả lập tức bắn vọt hướng về phía trước. Cái khác các đại tiểu thế giới giờ phút này cũng là học theo, hướng phía trước chạy như bay. Lúc này, chờ ở chỗ là chết. Lui ra phía sau cũng là chết. Vậy liền dứt khoát xông về phía trước. Trực tiếp tiến vào phía trước cung điện bên trong. Nhưng là đám người tốc độ vừa mới đề thăng. Phía trước, đếm không hết hắc sắc ngão xỉ thiết liên. Trong nháy mắt này, phóng tới tất cả mọi người. Tiếng kêu rên lan tràn ra. Đến phần cuối, Mục Vân một bước đạp ở sàn nhà cứng rắn phía trên. Nhìn xem dưới chân mặt đất màu xám. Ánh mắt thấy chỗ. Một mảnh sương mù mông lung. Chỉ là mỏng manh sương mù, nhìn cũng không trở ngại ánh mắt. Đại gia cẩn thận. Mục Vân mở miệng dặn dò. Giờ này khắc này, chúng ta không được chủ quan. Thông Thiên giáo chủ năm đó thành lập bí tàng, lưu cho người hữu duyên thay vào đó. Nếu như chúng ta không có thực lực cường đại, cũng không phải người hữu duyên, ngược lại đi xông vào, có thể sẽ trêu ra mối họa lớn. Người này năm đó ở tiểu thiên thế giới liền có thể thu phục tiên thú, đủ để nhìn ra người này thực lực cường đại. Nói chuyện ở giữa, Mục Vân đã là mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Ông ông ông thanh âm vang lên. Chỉ là Mục Vân bọn người bước chân vừa mới bước ra. Từng đảo vù vù âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia tiếng ông ông vang lên trong nháy mắt. Đột nhiên, từ tiền phương thật mỏng sương mù mai chỗ, lần lượt từng thân ảnh chậm rãi bước ra. Những thân ảnh kia nhìn mười phần hư ảo mờ mịt, mà lại toàn bộ thân thể là phiêu phù ở giữa không trung phía trên. Những người này phảng phất chính là từ thật mỏng sương mù bên trong hình thành. Đồng dạng, để người chỉ cảm thấy thân hình khắp nơi đều là lộ ra rườm rà. Vũ thi nhân nhìn thấy những cái kia gót chân không chạm đất đám gia hỏa, Mục Vân đột nhiên biến sắc. Sư tôn, cái gì là vũ thi nhân, hưu hưu hưu. Diệp Thu Cha hỏi vừa mới nghĩ lên, Mục Vân còn chưa kịp trả lời, từng đạo tiếng xé gió nháy mắt vang lên. Những cái kia gót chân không chạm đất hư ảnh nhóm từng cái phi không mà ra, hướng thẳng đến Mục Vân bọn người đánh tới. Những người kia thân ảnh nhìn cùng người bình thường bộ dáng hình thái cùng loại. Chỉ là lại là hiện ra lấy tối tăm mờ mịt sương mù sắc, nhìn mười phần hư ảo không chân thiết. A, đột nhiên, một tên đệ tử trực tiếp một trường vỗ ra, cường đại chân nguyên bao phủ trực tiếp chụp về phía thân trước. Chân nguyên hội tụ trường ấm, mắt thấy xuyên thủng kia vũ thi nhân thân thể, thế nhưng là một màn rượu gì phát sinh. Những cái kia vũ thi nhân thân thể, giờ phút này phảng phất linh hồn, thông thấu vô cùng. Một quyền oanh kích, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại là tên đệ tử kia trực tiếp bị vũ thi nhân một tay gãi rách ra đầu, kêu thảm một tiếng, trực tiếp não tương băng lưu, cả người không một tiếng động. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời từng cái cảm giác thân thể đều là trở nên cứng ngắc. Bọn gia hỏa này quả nhiên là rất dược dị sư tôn. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vũ thi nhân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Thế nhưng là bọn hắn công kích lại là trực tiếp có thể nghiền sát chúng ta. Diệp Thu giờ phút này vội vàng quát. Vô Thượng Thần Đế 85 chương 833 công kích linh hồn, dùng linh hồn lực công kích. Mục Vân vội vàng nói. Bọn gia hỏa này là trước khi chết bị người cầm giữ chân hồn. Nhưng là chân hồn không đến tiên nhân cảnh giới, là không cách nào thoát ly thân thể thời gian dài sinh tồn. Cho nên bọn hắn là dựa vào những này sương mù mai rượu dị, đem chính mình chân hồn cùng sương mù tiến hành kết hợp, sinh ra vũ thi nhân. Không muốn dùng chân nguyên công kích, đối bọn hắn vô dụng, linh hồn lực công kích mới có hiệu quả. Minh bạch lập tức, nguyên bản tay chân luống cuống đám người giờ phút này lập tức bắt đầu phản kích. Chỉ là linh hồn lực công kích nói dễ, thế nhưng là làm khó. Đám người vốn là sinh tử cảnh cảnh giới, lính ngộ sinh tử áo nghĩa, chân hồn căn bản không có những này vũ thi nhân cường đại. dùng linh hồn lực với tư cách công kích, đối bọn hắn tổn thương có thể nói cực nhỏ, ngược lại là chính mình hao tổn rất lớn. Đại gia không nên hoảng loạn, Mục Vân giờ phút này đột nhiên quát, toàn bộ người thu hồi chính mình linh hồn lực công kích. Nghe đến lời này, đám người mặc dù không hiểu, thế nhưng là vẫn ý như là làm theo. Đối với Mục Vân, bọn hắn đã sớm là lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Tất cả mọi người tản ra chính mình linh hồn lực thời điểm, Mục Vân đột nhiên thân thể bên trong một đạo hỏa mang chợt hiện. Vạn kiếp dược hỏa nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Đế Văn cùng Đấu Vân Phong đều là trên mặt lộ ra nét mừng. Hai đại tôn giả, Đế Văn đến từ ngũ hành tiểu thế giới, đối thiên hỏa có thể nói gì thường quen thuộc. Mà Đấu Vân Phong chính là đấu khải tiểu thế giới tôn giả. Đấu khải tiểu thế giới, võ giả nhất ỷ lại chính là chính mình chiến đấu khải giáp. Có thể nói là sinh mạng thứ hai đồng dạng tồn tại. Luyện chế cùng võ giả phù hợp bản mệnh khải giáp, cần cường đại luyện khí sư. Mà luyện khí mấu chốt nhất chính là hỏa diễm mạnh yếu. Giờ này khắc này Mục Vân vạn kiếp dược hỏa, dù không phải thích hợp nhất luyện khí hỏa diễm, thế nhưng lại thập phần cường đại. Mấu chốt nhất là tại lúc này thập phần cường đại, đối phó những này dùng chân hồn cùng xương mù kết hợp lại vụ thi nhân, vạn kiếp dược hỏa có thể làm được, chính là khiến cho bọn gia hỏa này sợ ném chuột vỡ bình. Sầm sầm sầm, trong nháy mắt Mục Vân quanh thân từng đạo hỏa diễm thiêu đốt bốc lên, hắc sắc hỏa diễm nhiều đám ung dung cùng một chỗ, như là ruột hỏa mọc ra từng trương mặt ruột, hướng phía những cái kia vũ thi nhân đánh tới. Ô ô, tiếng ai minh vang lên, lập tức mấy tên vũ thi nhân thân thể bị vạn kiếp ruột hỏa nhiễm, trong miệng phát ra khủng bố tiếng gào thét, trực tiếp lui lại. Kết quả là nhìn thấy Mục Vân dược hỏa cường đại, những cái kia vụ thi nhân lập tức tản ra. Đi Mục Vân cũng không nói nhảm, mang theo đám người một đường tiến lên. Những cái kia vụ thi nhân tại lúc này kiến thức đến Mục Vân chỗ cường đại, từng cái tránh ra thân ảnh, lưu lại cho đám người thông qua từng đầu con đường. Vạn kiếp dược hỏa quay chung quanh tại mọi người quanh thân, những cái kia vụ thi nhân thì là đứng ở trăm thước bên ngoài khoảng cách, nhìn xem một màn này thật lâu không dám tới gần. Đáng ghét. Mà cùng lúc đó, đám người hậu phương một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Phương Thông Không, Độc Vạn Sơn, Luân Đồng Thương bọn người giờ phút này từng cách từ hắc sắc sàn nhà bên trong lao nhanh mà ra. Nhưng là giờ này khắc này, nguyên bản các đại tiểu thế giới trùng trùng điệp điệp trọn vẹn mấy vạn người, đến bây giờ chỉ còn lại không đủ một vạn thôi. Loại tổn thất này quả thực là để hết thảy tiểu thế giới người lãnh đạo cảm thấy đau lòng. Bọn hắn đã đi vào, bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này mở miệng nói, đại gia riêng phần mình kiểm tra một chút chính mình tiểu thế giới tổn thất, tập hợp lên từng cái tiểu thế giới võ giả đi, phía dưới sẽ còn xuất hiện cái gì nguy hiểm ai cũng không nói chắc được. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kỳ thật không cần Vô Cực Ngạo Thiên mở miệng, mọi người đã là bắt đầu kiểm tra. Giết tới hiện tại, bọn hắn đã từ lâu là mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng là dưới tay võ giả tổn thất mới là nhất làm cho bọn hắn để ý. Mà nghỉ ngơi trong chốc lát, một ít tiểu thế giới võ giả đã là bắt đầu xuất phát. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng là bây giờ dừng lại, bị phía trước huyết minh bọn người đạt được tiên cơ, kia lần này đến đây tổn thất chính là nước chảy về biển đông. Lập tức từng cái tiểu thế giới võ giả giảng một ít bị thương rất nặng đệ tử lưu tại chỗ, thậm chí chuyên môn lưu lại một ít đệ tử để phòng bất chắc. Đại bộ đội lần nữa xuất phát. Phía trước sương mù từng mảnh, âm khí âm u phối hợp với mặt đất màu xám tính mịt, thực sự là làm người khó mà dâng lên vẻ mong đợi cảm giác. Phía trước phảng phất là địa ngục. Đại gia cẩn thận, đám người lập tức giơ tay lên trung võ khí bắt đầu phòng bị. Hưu hưu hưu, ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hưu hưu hưu, tiếng xé gió lập tức đánh tới từng đoàn màu xám hậu cần trực tiếp tới gần đám người. Tiếng kêu thảm thiết tại lúc này đột nhiên vang lên, những cái kia vũ thi nhân lần nữa giết ra. Lần trước, bọn hắn bởi vì Mục Vân nguyên nhân, bị chỉnh lý rất thảm. Lần này, nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên bọn người, lập tức tiến lên đây tiết hỏa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những cái kia các đại lão lập tức sửng sốt. Bọn gia hỏa này căn bản đánh cũng đánh không chết, giết giết không được, quả thực là thúc thủ vô sách. Đây cũng là thứ dù gì phương thông không triệt để khí tiết. Dọc theo đường đi tới, gặp phải một ít nguy nan, bọn hắn căn bản không có một tơ một hào năng lực chống cự. Những cái kia thân ảnh màu xám cho công kích đối bọn hắn đến nói, có lẽ không thể thương tổn bọn hắn. Thế nhưng là những cái kia sau lưng bọn thuộc hạ, từng cách lại là không cách nào chống cự lại. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa tới cung điện bên trong, sau lưng đám người chính là bị tiêu hao hết. Đại gia cẩn thận. Bọn gia hỏa này không phải dùng chân thực công kích là tổn thương, mà là dùng công kích linh hồn mà chủ yếu thủ đoạn. Vô Cực Ngạo Thiên trầm ngâm nói. Công kích linh hồn dù cho là biết, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp đi chống cự. Biết là một chuyện, chống cự là một chuyện khác. Bọn hắn mấy vị tôn giả cũng nhiều lắm thì cam đoan chính mình không bị thương tổn. Thế nhưng là những cái kia môn hạ đệ tử lại là không cách nào cam đoan. Bao trùm chính mình hồn hải, bảo vệ chân hồn, rời đi nơi đây. Vô Cực Ngạo Thiên gầm thét một tiếng, mang theo vô cực tiểu thế giới đám võ giả lập tức xông ra. Mà cùng lúc đó, Ngọc Huy Nhân, Thánh Tam Thiên, Luân Đồng Thương, Độc Vạn Sơn, Phương Thông Không, Diệu Thiến, Ma Kiệt Luân bọn người cũng là lập tức xông ra. Dần dần các đại tiểu thế giới võ giả bắt đầu cuống quýt chạy trốn. Chỉ là những cái kia vũ thi nhân lại là không ngừng đuổi đánh tới cùng, căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Mà cùng lúc đó, đại điện nhập khẩu từng đạo thân mang huyết y thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Huyền Không Sơn huyết sứ một người cầm đầu, một thân bạch y, khí vũ hiên ngang, hai tay phủ về sau, kinh ngạc nhìn về phía trước. Thiên chủ, bọn hắn đã tiến nhập, Mục Vân tựa hồ là phá vỡ đại trận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Vân Lang hai tay phủ về sau, lạnh nhạt nhìn về phía trước, hờ hứng, mở miệng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Lời nói rơi xuống, Vân Lang quay người nhìn phía sau năm người. Năm người này chính là ba tên huyết sứ thống lĩnh: Trần Thiên Vũ, Thượng Thanh Vân, Vũ Thanh, cùng với Cửu Hàn Thiên Cung cung chủ Hàn Thiên Nhận, Chu gia tộc trưởng Chu Thiên Trinh. Giờ này khắc này, năm người toàn thân trên dưới khí thế cùng lúc trước so sánh quả thực là thiên địa khác biệt. Trong lúc mơ hồ, năm người này thậm chí là có tôn giả cấp bậc khí tức. Các ngươi năm người, lần này ai nếu là hư đại sự của ta, nhất định chém không thể nghi ngờ. Thông Thiên giáo chủ mấy vạn năm trước chính là Thương Hoàng tiểu thế giới chúa tể giả, nổi danh nhất chính là trong tay hắn Thông Thiên cảnh. Kia Thông Thiên cảnh chính là hạ phẩm tiên khí, cũng không phải Mục Vân trong tay Diệt Tôn kiếm loại kia bất nhập phẩm tiên khí có thể so sánh. Vân Lang cẩn thận nói, có Thông Thiên cảnh, tiểu thiên thế giới, ta vì chúa tể, đến thời điểm cho dù là thập đại tôn giả liên thủ, tăng thêm Mục Thanh Vũ, Mục Vân phụ tử, cũng là bỗng ta. Nếu là thống trị tiểu thiên thế giới, thượng giới tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng. Cho nên nói, các ngươi lần này toàn bộ giữ vững tinh thần đến, ai xảy ra sai sót, ai liền chết. Vân tuân mệnh. Năm người lập tức chắp tay, không lên tiếng nữa. Mà Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người càng là đổ mồ hôi dòng nước chảy. Những ngày qua đời tại Huyền Không Sơn bên trong, bọn hắn xem như biết Huyền Không Sơn chỗ kinh khủng. Sát phạt quả đoán, khí thế lăng nhiên, những này không đáng kể chút nào Huyền Không Sơn bên trong huyết thi kế hoạch. Thực sự là bá đạo vô cùng. Hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo nên cường đại sinh tử cảnh võ giả xuất hiện. Dạng này tạo huyết năng lực căn bản không phải cách khác các đại tiểu thế giới có thể so sánh. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, Vân Lang cá nhân thực lực càng là vô cùng cường đại. Trần Thiên Vũ người này tuyệt đối là nắm giữ tôn giả cấp bậc thực lực. Thế nhưng là tại Vân Lang trước mặt, như là một con chó, căn bản không dám phản kháng. Đi thôi, Vân Lang hơi mở miệng, bàn tay vung lên, một đạo lam quang xuất hiện. Cũng không thấy Vân Lang có gì cử động. Trong lòng bàn tay đến cùng xuất hiện cái gì? Phía trước, trong phạm vi trăm thước, xuất hiện một đầu màu lam thông đạo. Không nói hai lời, Vân Lang trực tiếp dọc theo màu lam thông đạo tiến vào phía trước hắc sắc trên sàn nhà. Đại trận này bên trong chính là ngão xỉ thú, tiên thú. Mặc dù vẻn vẹn bất nhập huyết phẩm tiên thú, thế nhưng hoàn toàn không phải các ngươi có thể chống lại. Tại cái này lam quang bên trong, chớ ra ngoài, nếu không chết không có chỗ chôn. Vân Lang lời nói rơi xuống, một bước bước ra. Khanh khanh khanh. Trong chớp nhoáng này, cái kia màu đen sàn nhà bên trong, từng đầu xúc giác trực tiếp đập đi lên. Những cái kia xúc giác trực tiếp gõ vào lam quang phía trên. Chỉ là nhìn mãnh liệt tàn bạo xúc giác, vào giờ phút này lại là căn bản không cách nào đem những cái kia lam sắc quang mang phá hư. Ngược lại là xúc giác bị lam quang từng tấc tiêu mất. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Lam quang lực phòng ngự kinh người, quả thực để bọn hắn khó có thể tin. Đi thấy cảnh này, tất cả mọi người mới dám tiếp tục đi tới. Mấy trăm tên huyết sứ cùng Chu gia, Cửu Hàn Thiên Cung một ít cao tầng, tại lúc này từng bước cẩn thận từng ly từng tí, bước vào đến thông đạo trên. Đi qua phía trước, ngàn mét cử nhân, trong lòng mọi người ngược lại là đi mười phần thoải mái. Dù sao những cái kia lam quang cũng không dám công kích, bọn hắn liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên chính là. Hô! Nhìn thấy sau lưng những cái kia xúc giác vẫn ý như là vô cùng kinh khủng. Đám người chỉ cảm thấy giờ phút này mới là toán triệt để thở dài một hơi. Các ngươi là ai? Chỉ là đám người vượt qua hắc sắc sàn nhà, lại là nhìn thấy phía trước ước chừng có gần ngàn người. Kia gần ngàn người, đại đa số người bị thương nặng, số ít thân thể kiện toàn, thực lực cũng là tại sinh tử cảnh tam trọng, tứ trọng cảnh giới tả hữu. Các ngươi không phải các đại tiểu thế giới liên minh? Một tên sinh tử cảnh ngũ trọng cảnh giới lão già khẽ nói. Chẳng lẽ là thương hoàng tiểu thế giới bên trong muốn kiểm tra chống rột võ giả? Xem ra là như thế. Quả nhiên là không biết sống chết thương hoàng tiểu thế giới. Trừ huyết minh, cũng không có gì đại thế lực tồn tại. Nếu không phải Mục Vân, chúng ta cũng sẽ không ở nơi đây chờ đợi. Một ít võ giả lập tức mở miệng khẽ nói. Bọn hắn mặc dù thụ thương, thế nhưng là trước mắt vài trăm người đội ngũ nhỏ, bọn hắn căn bản không sợ. Đối thương hoàng tiểu thế giới, bọn hắn trời sinh có một loại cảm giác ưu việt. Thiên chủ, những người này xử lý như thế nào? Trần Thiên Vũ chắp tay nói. Vân Lang nhìn về phía trước, hờ hững nói, giết đi. Phất phất tay, Vân Lang thờ ơ nói. Vô thượng thần đế 85 chương 834 tổng vòng bên trong giết. Chỉ là Vân Lang lời này vừa nói ra, tại chỗ những cái kia các đại tiểu thế giới võ giả lập tức vỡ tổ. Giết rồi, khẩu khí thật lớn. Hừ. Thương hoàng tiểu thế giới hiện tại đã là biến thành mạt lưu tiểu thế giới. Trừ huyết minh, ta vẫn là nhìn thấy cái thứ hai như vậy càn rỡ thế lực không sai. Nếu không phải vì tam đại bí tàng, các ngươi sớm đã bị quét sạch. Bước ở chỗ này giả vờ giả vịt phúc phúc phúc. Nhưng mà những người kia lời nói còn không có rơi xuống. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh đã là bị triệt để nghiền sát. Những cái kia huyết sứ xông ra trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh đã là đón đầu đổ xuống triệt để bỏ mình. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy cổ ở giữa lạnh sưu sưu. Những người này thật dám hạ sát thủ. Tiếng chém giết vang lên, lập tức đông đảo thân ảnh đã là triệt để đổ xuống. Những người này, nguyên bản đại đa số đều là người bị thương nặng. Lại thêm lưu thủ một số võ giả, thực lực cũng không mạnh. Như thế nào là huyết sứ nhóm đối thủ? Thấy cảnh này, Những cái kia võ giả từng cái chỉ cảm thấy giữa cổ họng phảng phất kẹp lấy một cây gai. Rốt cuộc nói không nên lời một câu. Chỉ là không cần đắt lâu, bọn hắn muốn nói chuyện cũng là không lời nào để nói. Từng đạo tiếng xé gió lên trong nháy mắt. Không bao lâu, mặt đất bên trên đã là chỉ tồn tại thi thể. Những cái kia huyết sứ trên thân, đỏ tươi quần áo, trở nên càng thêm đỏ nhuận. Thiên chủ toàn bộ tiêu diệt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Lang gật đầu nói, tiếp tục đi tới đi. Những người này không cần để ý tới. Một chỗ thi thể, tiên huyết chảy ngang. Những cái kia huyết sứ lại là như là cương thi, không nhúc nhích. Màu xám mặt đất bên trên, âm khí âm u. Phía trước, những cái kia thân ảnh màu xám lại lần nữa xuất hiện. Tựa hồ là nhìn thấy tân con mồi tới gần, thân ảnh màu xám từng cách mang trên mặt vẻ hưng phấn. Thiên chủ, những vật này là cái gì? Trần Thiên Vũ khó hiểu nói. Vũ thi nhân Vân Lang mở miệng nói. Chân hồn cùng nơi này dù gì xương mù kết hợp vũ thi nhân. Công kích linh hồn vô cùng cường đại. Các ngươi không nên khinh thường. Vân chỉ là lời tuy như thế, thế nhưng là Vân Lang một người phía trước, bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, những cái kia mê vụ lặng yên tản ra. Lốp bốp thanh âm vang lên. Những cái kia vũ thi nhân, từng cái thân thể lập tức phá tan đến, hóa thành từng đạo tàn phiến. Thấy cảnh này, Huyền Không Sơn đám người triệt để sửng sốt, không lên tiếng nữa. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ tiếp tục đi tới, đám người hờ hứng không mở miệng. Mà cùng một thời gian, Huyết Minh, Ngũ Hành tiểu thế giới, Đấu Khải tiểu thế giới đông đảo võ giả, giờ phút này lại là đứng tại phía trước, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn kinh ngạc chính là cảnh tượng trước mắt. Từng tầng ngói lưu ly tạo nên lấy phía trước cảnh trí rộng rãi hùng vĩ. Cao tới mấy trăm trượng tường tre. Nhìn giống như từng tôn ngạo nghễ đứng thẳng cường đại hộ vệ. Để người căn bản không dám đến gần. Mà ở trước mắt dài đến mấy ngàn trượng tường tre trung ương, một đảo hình vòng cửa lớn lặng yên mở ra, hiện ra lấy hoan nghênh tư thái. Kia hình vòng cửa lớn nhìn mười phần rộng rãi, như là ngày đó tại Khổ Thiên Điện nhìn thấy đại môn, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhưng là chỗ khác biệt là, giờ này khắc này kia cổng vòng là bỗng nhiên mở ra, cũng không phải khép kín trạng thái. Đi Mục Vân đứng tại phía trước, hơi mở miệng nói. Sư tôn, hiện tại tiến nhập, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm? Diệp Thu vẫn là nhớ ký lần trước Khổ Thiên Điện bên trong, Thôn Thiên Hồ xuất hiện, thế nhưng là đem bọn hắn trà đạp một đường. Nguy hiểm? Mục Vân khẽ cười nói. Nhưng phàm là bí tàng bên trong, ai sẽ rộng mở đại môn, rộng mời tứ phương khách tới? Bất quá cái này Thông Thiên giáo chủ bí tàng bên trong, nói không chừng có cái gì cổ quái kỳ lạ địa phương. Tóm lại là đến, liền xem như nguy hiểm, chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng đối, hẳn là cũng không sao cả. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân lời này rơi xuống, trong lòng mọi người cũng là thoáng thở dài một hơi. Bất luận chuyện gì, nếu là Mục Vân ở bên cạnh họ, luôn có thể vô hình ở giữa cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhìn đạo thân ảnh trong nháy mắt dần dần tiến vào đại điện bên trong. Nói đúng ra, đó cũng không phải đại điện, mà càng giống là một tòa cự đại quảng trường. Chỉ là hiện nay, những cái kia quảng trường toàn bộ là đỉnh bị cao lớn ngói lưu ly từng tầng bao trùm. Tiến vào hình vòng trong cửa lớn, đám người mới phát hiện, đại môn này bên trong, một đầu thẳng tắp đại đạo, trực tiếp thông đạo hư vô mờ mịt phần cuối. Mà đại đạo hai bên, từng đạo ước chừng cao hơn 2 mét đại môn, phiến phiến mở ra, thông hướng từng đạo không biết con đường. Nhìn kỹ lại, những này đại môn khoảng chừng mấy trăm tòa, căn bản không nhìn thấy đến cùng là thông hướng nào. Mấy trăm cái cổng vòm, đến cùng cái nào mới thật sự là bí tàng? Vị trí đế văn khó hiểu nói. Mục Vân chán nói, khả năng một cái không có, cũng có thể là mỗi một cái đều có. Cũng hoặc là chỉ có một cái có Mục Vân lời này. Nghe giống không nói đồng dạng. Thế nhưng là đúng là có đạo lý. Dù sao, ai cũng không biết Thông Thiên giáo chủ năm đó là thế nào nghĩ. Đã như vậy, Đế Văn cùng Đấu Vân Phong đều là nhìn nhau hai bên. Đã như vậy, chúng ta tách ra làm việc, thử thời vận. Nói không chừng mỗi một cách đều có bảo tàng. Đại gia riêng phần mình thu hoạch. Nếu là không có, cũng bớt chúng ta tụ cùng một chỗ, lãng phí thời gian. Tốt, lập tức tam đại thế lực võ giả bắt đầu tách ra, lựa chọn bên trái con đường, từng cái tiến vào một cái thông đạo bên trong. Chỉ là tại tam đại thế lực nhân mã tiến vào lối đi kia bên trong trong nháy mắt, kia ba tòa thông đạo bên trong đột nhiên nguyên bản bạch sắc quang mang biến thành huyết hồng sắc. Cái này một lặng lẽ biến hóa cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bá bá bá. Không bao lâu, đợi đến tam đại thế lực võ giả tiến vào trong đó về sau, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm. Chính là thập đại tiểu thế giới từng cái võ giả cùng với khác một ít tiểu thế giới đám võ giả. U Vinh Quy Quy Mơ. Bọn hắn người đâu, các ngươi sẽ không nhìn kỹ một chút sao? Lập tức có người mở miệng quát. Lời nói rơi xuống, đám người dần dần phát hiện mấy trăm đạo cổng vòng bên trong chỉ có tam đạo, không giống bình thường. Vô Cực Ngạo Thiên mở miệng nói, xem ra Mục Vân bọn hắn tiến vào tam đạo trong cửa lớn đã như vậy. Các vị, chúng ta cũng theo đó mỗi người đi một ngả, riêng phần mình lựa chọn riêng phần mình con đường đi. Vô Cực Ngạo Thiên không nói hai lời, lập tức lựa chọn một con đường trực tiếp tiến nhập. Ngọc Tôn giả nhìn Vô Cực Ngạo Thiên bộ này nóng nảy bộ dáng, có phải là có cái đại sự gì muốn đi làm nhìn xem luôn động thương. Ngọc Huy Nhân khẽ nói, ta làm sao biết. Lời nói rơi xuống, Ngọc Huy Nhân cũng là bước ra một bước trực tiếp tiến vào thông đạo bên trong, thân ảnh tiêu tán. Từ chuốc nhục nhã, Luân Đồng Thương hừ một tiếng, mang theo luân hồi tiểu thế giới đám người trực tiếp tiến nhập thông đạo bên trong. Dần dần đến chỗ này, từng cái tiểu thế giới cũng là nhao nhao lựa chọn thông đạo. Có lựa chọn kết thành một đội tiến nhập thông đạo, có thì là đơn độc hành sự. Chỉ là lần này tới đến Thông Thiên giáo chủ bí tàng bên trong tiểu thế giới trọn vẹn mấy trăm cái. Không sai biệt lắm cơ hồ là mỗi cái tiểu thế giới lựa chọn một cái thông đạo. Dần dần, hơn vạn đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lần này xâm nhập đến Thông Thiên giáo chủ bí tàng bên trong võ giả, cũng không phải lần trước tiến vào Khổ Thiên điện bên trong võ giả có thể so sánh với. Những võ giả này phần lớn đều là sinh tử cảnh cảnh giới. Mỗi một cái tiểu thế giới người dẫn đầu cũng cơ hồ là sinh tử cảnh lục trọng, thất trọng cường giả. Bất quá hiện nay Mục Vân vừa bước một bước vào đến thất trọng cảnh giới. Những cái kia đã từng với hắn mà nói giống như ngưỡng vọng cường đại chỗ, giờ này ngày này cũng là tính không được cái gì. Cùng lúc đó, Huyền Không Sơn đám người cũng là đuổi tới. Nhìn xem mấy trăm cái cổng vòm tả hữu đối lập, cổng vòm đều là huyết hồng sắc. Trần Thiên Vũ chắp tay nói, Thiên chủ, chúng ta nên như thế nào? Không cần phải để ý đến những này, Vân Lang bình tĩnh nói, những này cổng vòm chỉ là chướng nhãn pháp thôi, chân chính bí tàng ở nơi đó. Vân Lang nói, bàn tay một chỉ phía trước cuối thông đạo. Thấy cảnh này, Huyền Không Sơn mọi người nhất thời trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn chỉ cảm thấy, vô luận là từ trước đến nay từ Thầm Thông tuổi Mục Vân, còn là Ngạo Vật thị người các đại tiểu thế giới thập đại tôn giả nhóm, giờ này khắc này thực sự là lộ ra rất là ngu dốt. Ngược lại là bọn hắn Thiên chủ, vào giờ phút này phảng phất là xem thấu hết thảy. Toàn bộ bí tàng bên trong tựa hồ không có một việc là bọn hắn Thiên chủ không biết. Chúng ta đi. Vân Lang yên lặng không nghe thấy trực tiếp mở miệng. Lời nói rơi xuống, Huyền Không Sơn đám người trực tiếp xuyên qua từng đạo cổng vòm tiến vào cuối thông đạo. Tại kia một mảnh trắng xóa cuối thông đạo là một mặt nhìn dị thường cao lớn vách tường. Những cái kia vách tường nhìn mười phần cao lớn, hùng vĩ. Trọng yếu nhất là Trên vách tường mang theo từng đầu ruộng gì kỳ lạ đường vân, phồn vinh phức tạp, lệnh người sờ vuốt không có đầu não. Trần Thiên Vũ, Thượng Thanh Vân, Vũ Thanh ba người đi ra phía trước, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, lập tức hai tay đều là lâm vào đến trong vách tường, không cách nào tự kềm chế. Không phải là các ngươi dạng này, mở ra Vân Lang khẽ mỉm cười, hai tay ở giữa trực tiếp bắn ra. Đám người vẫn ý như là không nhìn thấy hai tay của hắn ở giữa rốt cuộc là thứ gì. Lại chỉ gặp đạo đạo lam quang tản ra. Kia từng đạo lam sắc quang mang, tại lúc này trực tiếp hóa thành từng đầu xúc giác, trực tiếp tràn ngập ra. Những cái kia xúc giác, một tia một luồng thẩm thấu, tiến vào vách tường kia phía trên. Phảng phất là không gì làm không được kim sợi tơ tuyến. Ầm ầm thanh âm vang lên. Phía trước, bạch sắc vách tường từ mặt đất chậm rãi bốc lên, trọn vẹn đến đỉnh mới dừng lại. Mở thấy cảnh này, Vân Lang hơi thở dài một hơi. Tựa hồ hết thảy đều đang hướng phía dự tính của hắn phương hướng phát triển. Chớ xúc động, Vân Lang lần nữa dặn dò. Thông thiên bí tàng, ta đã là nghiên cứu ngàn năm. Lần này những thứ ngu xuẩn kia nhóm tiến nhập, tất cả đều là cho chúng ta làm áo cưới. Đại gia chớ xúc động chuyện xấu. Ai nếu là xảy ra vấn đề, trực tiếp giết không tha. Vâng đi thôi, Vân Lang lời nói rơi xuống, không lên tiếng nữa. Trực tiếp vừa bước một bước vào đến trước mắt trắng xóa thế giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, sau lưng đám người càng là cảm giác vô cùng thần kỳ, lập tức đuổi theo thân ảnh. Dần dần, lần lượt từng thân ảnh dần dần tiêu tán tại kia vách đá trước đó. Trầm thấp ầm ầm thanh âm lại lần nữa vang lên, cự thạch kia lần nữa rơi xuống, liền một tia khe hở cũng không nhìn thấy. Chỉ là, tại cự thạch kia rơi xuống trong nháy mắt, kia bên tay trái, Huyết Minh đám người tiến nhập thông đạo bên trong. Lần lượt từng thân ảnh lại là từ từ bước ra. Quả nhiên bảo tàng cũng không tại những này cổng vòm bên trong. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 85 chương 835, trên dưới một lòng minh chủ, quả nhiên là nội tâm sớm có dự tính. Từng cái các trưởng lão lập tức nội tâm kinh thán không thôi. Mục Vân ngay từ đầu để bọn hắn tiến vào bí tàng bên trong, thế nhưng là tuyệt không để bọn hắn xâm nhập. Ngược lại là tiến lên một khoảng cách về sau, toàn bộ ngừng lại, sau đó lại lần chiết thân trở về. Ngay từ đầu bọn hắn còn rất là không hiểu, bây giờ thấy Vân Lang cùng Huyền Không Sơn đám người xuất hiện, bọn hắn mới xem như triệt để minh bạch. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu Huyền Không Sơn đám người từ tiến vào bí tàng bên trong, một mực là giữ yên lặng, không biết những người này ở đây làm cái gì. Không nghĩ tới thế mà là ở chỗ này chờ đâu. Các đại tiểu thế giới võ giả, mỗi một cách đều là điền không đầy bụng lão hổ, nội tâm chỉ có tham lam cùng cướp đoạt. Huyết Minh phía trước, xem như cùng bọn gia hỏa này cương chính diện. Thế nhưng là Huyền Không Sơn tại Vân Lang dẫn đầu hạ, lại là lặng yên ở phía sau. Không thể không nói, Huyền Không Sơn chiêu này, thực sự là chơi rất lục minh chủ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Theo sau Mục Vân xoay người, nhìn xem Huyết Minh đám người, chậm rãi nói. Huyền Nguyệt Lăng, Diệp Thu, Cầu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương, các ngươi bốn người đối phó kia tam đại huyết sứ thống lĩnh không có vấn đề gì chứ? Kia là tự nhiên vũ vinh quy quy mơ. Mục Vân lần nữa gật đầu, mở miệng nói. Huyết Vô Tình, Phong Ngọc Nhi, Vạn Dược Lão Nhân, ba người các ngươi đối phó Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh ba người chúng ta. Huyết Vô Tình lập tức có chút không hiểu. Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người thực lực cũng không mạnh, Mục Vân lại là để bọn hắn ba người đối phó. Phải biết hắn hiện tại Phong Ngọc Nhi, Vạn Dược Lão Nhân đều là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới. Phong Ngọc Nhi liền không nói, thần thú thiên tình huyền xà tinh huyết cùng hồn phách cường đại dị thường. Mà Vạn Dược Lão Nhân một tay dược thuật vô cùng kỳ diệu, từ không cần phải nói. Hắn tu luyện là vạn cổ huyết điển, cùng với bất diệt huyết điển, Đối lão tổ tông học tôn vật lưu lại, lý giải khắc sâu. Ba người bọn họ tùy tiện một người liền đầy đủ để Chu Thiên Trinh cùng Hàn Thiên nhận chịu. Chớ chủ quan, Mục Vân cẩn thận nói, kia Chu Thiên Trinh, Hàn Thiên nhận trở nên không giống. Nghe đến lời này, Huyết Vô Tình cũng không còn khinh thường. Mục Vân nói lời, từ trước đến nay là chuẩn xác không sai. Vân đại ca yên tâm đi, ba người chúng ta đối phó bọn hắn hai người, nhất định chú ý cẩn thận. Phong Ngọc Nhi chậm rãi nói. Tốt, Mục Vân nhìn xem còn dư từng cái tông môn môn chủ. Thí dụ như Chu Tử Kiện, Tinh Vô Cực, Thiên Nhất Trưởng Lão, Từ Trưởng Lão bọn người. Gật đầu nói. Đại gia hiện nay đất là xưa đâu bằng nay. Trước đó chúng ta để cho các đại tiểu thế giới không cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cũng không phải sợ bọn họ dưới mắt bất kỳ một cách nào tiểu thế giới. Ta Huyết Minh đều có đối kháng thực lực. Bọn hắn hợp nhau tấn công, chúng ta dù là không địch lại cũng sẽ không bị hủy diệt. Nhưng là lần này đối mặt Huyền Không Sơn, tất cả chúng ta đều không cần khiêm nhượng nữa. Thiên Nhất Trưởng Lão ha ha cười nói. Yên tâm đi, Minh Chủ, những cái kia tiên đan chúng ta cũng không phải ăn không đúng a. Lão Phu vốn là luyện khí sư, thực lực bây giờ đều đại đại tấn thăng, lại càng không cần phải nói những người này. Từ Chính Khí ha ha cười nói. Hiện tại Huyết Minh, Nga Thức Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong duy nhất Huyền Không Sơn chúng ta không sợ. Từng cái các trưởng lão lập tức chiến ý dâng trào. Nhìn xem đám người, Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lần nữa trở về, đám người phát hiện, Mục Vân xử sự thái độ trở nên càng thêm thành thục. Trước đó Mục Vân tự tin lại trương dương. Hiện tại Mục Vân vẫn ý như là tự tin lại trương dương. Thế nhưng là cách này trương dương lại là khiến người ta cảm thấy tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Bao quát ngày đó các đại tiểu thế giới liên hợp tiến công Huyết Minh. Ai có thể nghĩ tới Mục Vân hội là như vậy cường hoành cứng rắn tư thái. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Mục Vân cường hoành tư thái hạ kết quả lại là các đại tiểu thế giới khuất phục. Giao ra linh tinh, mua tin tức. Trong lúc này mặc dù là biến đổi bất ngờ, thế nhưng là kết quả lại là khiến cho Huyết Minh uy danh càng sâu hết thảy. Đều là để người bất ngờ. Tốt, nhìn xem đám người, Mục Vân thanh âm mang theo vẻ kích động. Mặc dù vẻn vẹn vẻ kích động, thế nhưng là ai cũng cảm thấy Mục Vân nội tâm tâm tình bị đè nén. Nhất có thể minh bạch Mục Vân giờ phút này tâm tình, không ai qua được Diệp Thu. Mọi người tại đây, chỉ có chính Diệp Thu biết, Mục Vân chính là Vân Tôn giả, là hắn sư tôn đại ca, cũng là hắn sư tôn. Mà Vân Lang chính là Mục Vân nhất yêu quý đệ tử. Thế nhưng là hắn nhất yêu quý đệ tử lại là giết hắn thân ái nhất huyên đệ. Loại thống khổ này không người có thể minh bạch. Chính Diệp Thu giờ này khắc này cũng biết. Hắn căn bản là không có cách trải nghiệm Mục Vân trong lòng thống khổ. Dù là loại thống khổ này, Mục Vân chưa hề trước bất kỳ ai nói cùng qua. Cho nên giờ này khắc này, Huyết Minh có thể cùng Huyền Không Sơn chính diện nhất chiến. Mong đợi nhất một trận chiến này là Mục Vân. Cho nên hắn không có đem có thể so với tôn giả thực lực Vân Lang an bài cho bất luận kẻ nào. Bởi vì chính hắn đem đối mặt Vân Lang. Sư tôn đi thôi, Diệp Thu tiến lên một bước nói. Vô luận ngươi như thế nào làm, Vân Tôn, Huyết Tôn đều sẽ ủng hộ ngươi từ nơi sâu xa. Đều biết u Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhắm mắt theo đuôi, đi hướng kia cửa lớn. Đi tới kia cửa lớn phía trước, Diệt Tôn kiếm lấy ra. Mục Vân phảng phất kiếm do tâm sinh, trực tiếp từng kiếm một vạch ra. Khanh âm vang bang, thanh âm vang lên. Trường kiếm khuấy động cửa lớn, phát ra từng đạo làm lòng người thần chấn to lớn quang mang. Cửa lớn chậm rãi dâng lên. Tiến vô cùng đơn giản một chữ, Mục Vân lại phảng phất là dùng hết lực khí toàn thân. Trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người trực tiếp tiến vào cửa lớn hậu phương. Tất cả mọi người tiến nhập cửa lớn về sau đã là vận sức chờ phát động. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại lần nữa xứng sờ. Vừa mắt chỗ, khắp thế giới hoa thảo, xanh tươi tốt, mê huyễn thất thải quang mang, tại toàn bộ thiên địa ở giữa chiếu rọi lấp lóe. Bực này tình cảnh, giống như là vạn dặm tinh không trực tiếp rơi xuống. Nói đúng ra, là vạn dặm tinh không đảo ngược thành mặt đất. Mọi người nhất thời bị bực này cảnh trí trực tiếp kinh sợ. Rung động kinh sợ đại gia cẩn thận Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Nhìn về phía trước, trong mắt đầy là cẩn thận. Dưới mắt biểu lộ ra khá là một ít kỳ quái thế giới, lệnh người không thể không phòng. Nhưng nhìn phía trước, hắn nhưng dù sao cảm giác tình cảnh nơi này phảng phất là ở nơi nào nhìn thấy qua. Ba ba ba. Mục Vân thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ba ba ba tiếng vỗ tay tại lúc này vang lên. Nghe được tiếng vỗ tay trong nháy mắt, mọi người nhất thời vội vã cuống cuồng nhìn về phía trước. Không hổ là tiếng tăm lừng lấy Mục Minh Chủ. Ta tự nhận là chuyến này đã là đầy đủ điệu thấp. Không nghĩ tới vẫn là bị Mục Minh Chủ phát hiện. Vân Lang nhìn về phía trước một thân ảnh, Mục Vân lập tức lạnh lùng nói. Thấu xương rét lạnh cơ hồ là quay chung quanh tại tất cả mọi người trong tim. Mục Minh Chủ cớ gì tại nhìn thấy bị nhân. Tức giận như vậy đại gia đến nơi đây đều là đến tìm kiếm bảo tàng. Không đến mức gặp mặt liền đánh lên A Vân Lang trên mặt vẫn ý như là mang theo tiếu dung. Nói rất có lý Mục Vân sắc mặt băng lãnh. Nói. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn thấy ngươi về sau. Giờ này khắc này. Trong lòng ta nộ hỏa ngăn không được. Chỉ nghĩ giết. Dù là hiện nay. Tiên khí bày ở trước mặt ta. Ta Mục Vân. Cũng không muốn. Lời nói rơi xuống. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp bước ra một bước thẳng hướng phía trước. Âm âm nhất thời. Bước ra một bước. Mặt đất sản nước ra. Mục Vân hiện tại đến sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới. Bước này lực lượng. Sao mà mênh mông. Huyết minh đám người giờ phút này cũng là đi sát đằng sau Mục Vân. Bọn hắn mặc dù biết. Giờ này khắc này. Ra tay với Vân Lang. Cũng không phải sáng suốt nhất. Thế nhưng là dưới mắt. Bọn hắn lại là theo sát Mục Vân. Vân Lang biến sắc. Hắn tựa hồ cũng là không nghĩ tới. Giờ này khắc này. Mục Vân thế mà là thật sẽ trực tiếp hướng hắn xuất thủ. Oanh. Lập tức Vân Lang một bước lui lại. Dưới lòng bàn chân oanh một tiếng nổ vang truyền ra. Hắn toàn bộ thân thể tại lúc này. Một bước lui lại tránh thoát Mục Vân một kích. Mục Vân, ngươi, Vân Lang, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Mục Vân khẽ nói, đã ngươi để ta đi đến hiện tại một bước này, kia hết thầy, chỉ có dùng sinh tử đến giải quyết. Mục Vân lời nói rơi xuống, lần nữa giết ra, âm âm thanh âm càng ngày càng vang dội. Mục Vân bàn tay ở giữa, một đạo ấm ký đột nhiên xuất hiện. Chính là hồi lâu chưa từng sử dụng không sơn ấm. Cái này không sơn ấm. Lúc trước chính là tại tứ nguyên phong địa bên trong đạt được. Chỉ là kia thời điểm. Mục Vân vẹn vẹn sinh tử cảnh nhất trọng. Còn không cách nào toàn lực vận chuyển ấm. Thế nhưng là giờ này ngày này, giờ này khắc này, Mục Vân lại là có thể đem ấm pháp triệt để thi triển ra. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp thúc đẩy không sơn ấm. Giống như ngọc tỷ đồng dạng ấm ký trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hướng phía Vân Lang đánh tới. Mục Vân, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vân Lang giờ phút này càng là giận. Chớ có cho là, ngươi đến sinh tử cảnh thất trọng, chính là có thể đối địch với ta. Vậy ngươi đều có thể thử xem oanh. Trong nháy mắt, hai thân ảnh triệt để giao chiến cùng một chỗ. Mà cùng lúc đó, huyết minh bên trong. Huyền Nguyệt Lăng, Diệp Thu, Cầu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương bốn người. Trực tiếp thẳng hướng Trần Thiên Vũ, Thượng Thanh Vân, Vũ Thanh Tam Đại Huyết Sứ Thống Lính. Mà Huyết Vô Tình ba người càng là trực tiếp đem Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh bọn người chặn đứng. Hai phe đại chiến trực tiếp tại cái này kỳ quái tiểu thế giới bên trong triển khai. Âm âm tiếng vang truyền khắp tại toàn bộ không gian bên trong. Cũng may cái này thần kỳ không gian. Nhìn phạm vi cũng không nhỏ. hai phe đại chiến, từng cái sinh tử cảnh cường giả đối thủ, đà kích lên cường đại, cũng là không liên quan tới nhau. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là cùng Vân Lang hai người phóng tới giao chiến chỗ sâu. Tại cái này kỳ quái thế giới chỗ sâu, chính là từng mảnh dãy núi trùng điệp, sinh trưởng đến không hết tiên thảo linh dược. Nếu là đặt ở trước đó, Mục Vân đã sớm là đối những này tiên thảo linh dược yêu thích không buông tay. Nhưng là bây giờ, Vân Lang ở trước mắt, nghĩ đến ngày xưa tại kia đáy biển chỗ sâu nhìn thấy huyết kiêu tàn hồn, Mục Vân toàn bộ hai mắt triệt để trở nên xích hồng. Cái gì gọi là khắc cốt minh tâm hận? Giờ này khắc này, Mục Vân đối mặt Vân Lang chính là khắc cốt minh tâm hận. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, Vân Lang cùng Mục Vân thân ảnh càng ngày càng hướng phía chỗ sâu lan tràn. Sư tôn, ngươi nhất định phải cùng ta như thế sao? Vân Lang toàn thân khí huyết sôi trào, bỗng nhiên quát. Sư tôn Mục Vân cười lạnh nói, ngươi còn biết ta là ngươi sư tôn thí sư chi đồ, ta muốn ngươi như thế nào? Năm đó huyết kiêu khuyên ta, ta liền nên nghe hắn, nếu không hắn cũng sẽ không chết ngươi. Vân Lang đột nhiên quát, sư tôn. Một tiếng này sư tôn, ta bảo ngươi, ngươi chịu được sao? U vinh quy quy mơ. Nghe được Vân Lang lời này, Mục Vân cả người thân thể khẽ giật mình. Vô thượng thần đế 85 chương 836 Bích Ngọc Tiên Nguyên Kiếm. Ngươi là thương hoàng tiểu thế giới bên trong tôn giả, kế vô tâm kiếm thánh, thông thiên giáo chủ, khổ hải thiên tôn về sau Vân tôn giả. Huyết kiêu đâu, hắn bị xưng là tiếng tăm lừng lấy huyết tôn người. Thế nhưng là ta đây, Vân Lang đột nhiên quát. Ta toán cái gì? Ta chỉ là các ngươi căn bản Diệp Thu, có thể không cần tên. Ta không thể. Năm đó ta chỉ là muốn đi theo ngươi. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không nguyện ý mang theo ta? Không phải liền là sợ ta mạnh hơn ngươi, siêu việt ngươi sao? Ngậm miệng Mục Vân nghe đến lời này, chỉ cảm thấy nội tâm càng là phát lạnh. Hắn chưa từng nghĩ tới Vân Lang hội là nghĩ như vậy hắn. Năm đó ta đối ngươi dặn dò là như thế nào? Ta chỉ là để ngươi tại tiểu thiên thế giới bên trong chiếu cố huyết kiêu, chiếu cố ngươi sư thúc, chờ hắn xem phồn hoa, nhìn hết gì cảnh, ta tự sẽ mang ngươi, mang các ngươi tiến vào ngàn vạn đại thế giới, tiến vào tiên giới Thương Hải Tang Điền. Ta Mục Vân liền xem như thành ngàn vạn đại thế giới tiên vương, sáng tạo Vân Minh, thống lĩnh một vực. Thế nhưng là kết quả đây còn là thân hình câu diệt. May mắn còn sống, ai còn nhận ra ta? Mục Vân, Mục Vân nội tâm một hơi biểu đạt ra. Tiếp tục nói, ngươi cho rằng tiên giới là địa phương nào mạnh được yếu thua? Cường giả thống trị hết thầy, cướp đoạt hết thầy. Kẻ yếu đâu chỉ có thể bị vô tận ức hiếp, ngược sát, kéo dài hơi tàn. Ngươi sợ cho rằng mỹ hảo là cái gì? Ngươi biết tiên giới lại là cái gì? Đây chính là ngươi không mang ta tiến nhập tiên giới nguyên nhân sao? Vân Lang nghiêm nghị quát. Ngươi chỉ là vì ngươi trong lòng tự tư tìm một cách lấy cớ thôi. Vân Lang trong mắt nộ khí liên tục xuất hiện, nhìn xem Mục Vân, hận không thể trực tiếp tiến lên xé sách Mục Vân. Chuyện cho tới bây giờ, cùng ngươi kể rõ những này đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mục Vân lắc đầu đạm mạc nói, huyết kiêu sẽ không sống tới, mà ngươi cũng không tiếp tục là ta Mục Vân. Đổ nhi, đổ nhi của ta đã chết rồi. Chết! Vân Lang gầm thét thẳng hướng Mục Vân quát, chết nên ngươi. Mục Vân oanh, đột nhiên Vân Lang trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia ba thước bảy tấc, toàn thân tinh lam sắc, nhìn mười phần cổ quái. Cả thanh trường kiếm như là sóng nước hình thái, nhìn cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt. Trọng yếu nhất là kia màu lam nhạt trường kiếm mũi kiếm mang theo một vòng lệnh người cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Nhưng là trên trường kiếm quang mang nhàn nhạt, lại là để Mục Vân cảm giác được kiếm này chỗ bất phàm. Tiên kiếm, một thanh tiên kiếm. Đây là Vân Lang kế lần trước cùng hắn giao chiến về sau thứ tư kiếm tiên khí. Xem ra thương hoàng tiểu thế giới bên trong, huyền không sơn cùng tiên giới đúng là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Giết ngươi huyết kiêu sư thúc còn có ai, tam thập tam thiên kiếm môn cửu nguyên tiên môn còn có cái nào mục vân diệt tôn kiếm nơi tay. Quát. Những này ngươi đắt là không cần biết, vân lang ngân ngân cười nói. Bất kể là ai, ngươi đều không có biết đến tất yếu. Bởi vì ngươi đắt là một người chết. Oanh. Rít lên một tiếng rơi xuống, vân lang toàn bộ thân thể tay cầm trường kiếm, lập tức xếp ra. Bích ngọc tiên nguyên kiếm, hạ phẩm tiên khí, thế nhưng là so trong tay ngươi diệt tôn kiếm cường đại quá nhiều. Vân lang ha ha cười nói. Sư tôn. Tiên khí. Bất nhập phẩm. Hạ phẩm. Trung phẩm. Thượng phẩm. Ngươi hẳn là so ta biết. Trong lúc này có bao nhiêu chênh lệch a. Bích ngọc tiên nguyên kiếm. Chính là vô tâm kiếm thánh đạp hướng tiên giới yêu thích nhất một thanh kiếm. Xem ra. Thập vạn đại sơn vu tộc. Ngươi đắt là đi qua không chỉ là đi qua. Vu tộc kia lão bất tử vu tổ. Thấy không rõ tình huống. Ta cũng thuận tay giải quyết. Vu tộc. Chỉ là một cách đóng cửa tự thủ tộc rồi thôi. Giữ lại. Cũng là phế vật. Vân lang nhẹ nhàng huy động bích ngọc tiên nguyên kiếm. Hờ hứng nói. Ngươi muốn chết thấy cảnh này. Mục vân đắt là triệt để tức giận trực tiếp kiếm ra. Người đồng tam. Nguyên quy nhất kiếm không nói hai lời. Cửu nguyên tổ thiên kình tại cơ thể bên trong vận chuyển. Từng đạo cường hoành nguyên kình trực tiếp ngưng tụ tại mục vân thân thể bên trong. Hỗn hợp có chân nguyên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại này sóng gợn mạnh mẽ trực tiếp dung chuyển toàn bộ bên trong dãy núi bộ. Ầm ầm. Từng đạo ầm ầm thanh âm vang lên, lâm dục toàn bộ thân thể lập tức xông ra. Đã từng sư đồ, hiện tại kẻ thù sống còn chém giết triệt để bắt đầu. Mục vân không so đo thế nhưng là trong lòng của hắn không thể không so đo. Huyết kiêu chết, hắn cả đời không cách nào tiêu tan. Tam thập tam thiên kiếm môn, trưởng khống tiên giới kiếm vực cùng vân minh, giống nhau là quái vật khổng lồ. Thế nhưng là cho dù là dốc hết vân minh chi lực, mục vân cũng vô pháp tiêu tan. Khanh, giữa hai người. Hai đạo trưởng kiếm trực tiếp va chạm thanh âm chấn động mỗi người màng nhĩ. Toàn bộ sơn mạch chỗ sâu. Khắp nơi đều là hai người đụng vào nhau thanh âm. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Để mỗi người cảm giác được lực lượng cường hoành cùng bạo tạc. Loại này ầm ầm bành tiếng vang, xa xa thật sự nguyên ba động càng thêm lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Đông, đột nhiên, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hai âm thanh đột nhiên đụng một cách tức mở. Ngươi làm sao có thể? Vân lang mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem mục vân trong mắt đầy là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì không có khả năng? Mục vân nhìn xem vân lang rung động biểu lộ. Nói. Đổ nhi. Ngươi quên. Sư tôn dù sao cũng là trải qua một lần sinh tử người. Đổi một bộ mặt mũi và hình dạng. Đã là ta vẫn là ta. Nhưng là sinh tử cảnh thất trọng. Sinh tử lính ngộ hợp nhất. Ngươi đã từng minh bạch. Thế gian này. Còn có cái gì sinh tử. Là ta sợ nhìn không thấu dù sao. Ta nhiều hơn ngươi sống một lần. Ông. Mục vân lời nói rơi xuống toàn bộ thân thể mặt ngoài. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Nháy mắt bộc phát. Loại này bộc phát. Khiến cho tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại lực chấn nhiếp. Sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực mục vân thực lực. Tại lúc này. Triệt để đạt được hiện ra. Sự cường đại của hắn tại lúc này. Triệt để thể hiện ra. Tam trọng sinh. Tam trọng tử cảnh giới. Mục vân một mực là vững vàng cường hóa thân thể của mình. Thế nhưng là tất cả mọi người không biết. Hắn mục vân. Là sống lại một lần người lần nữa trọng sinh. Sinh tử cảnh. Tam trọng sinh. Tam trọng tử hợp hai làm một. Đến thất trọng. Mục vân thực lực. Là trình lấy tính bùng nổ tư thái tăng trưởng. Đem sinh tử áo nghĩa triệt để kết hợp. Hắn đã là trở thành tiếp cận tiên nhân tồn tại. Chỉ là. Hiện tại thiếu khuyết. Chính là chân chính tiên khí chỉ có dùng cường đại tiên khí rót vào đến thân thể bên trong. Đến tẩy mạch phạt tủy. Quán thông tinh cốt. Đả thông võ giả tâm hồn cùng thân thể. Khiến cho võ giả có thể khí huyết hợp nhất. hồn thể tái tạo, mới có thể đến chân chính tiên nhân cảnh giới. Tiên nhân, thông thiên triệt địa, phiên thiên đảo hải, không gì làm không được. Mà bây giờ Mục Vân thiếu khuyết chỉ là cường đại tiên khí, bất quá trước đó hắn từng tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong đạt được đại lượng tiên khí. Những cái kia tiên khí mặc dù không thể thúc đẩy hắn từ sinh tử cảnh thất trọng đến tiên nhân cảnh giới, thế nhưng lại có thể khiến cho hắn tại sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới bên trong tối đại hóa đề thăng. Điểm này là bất luận kẻ nào cũng không thể biết được. Duy nhất biết chuyện này chỉ có Diệp Thu cùng Vân Lang. Diệp Thu căn bản không nghĩ tới điểm này. Mà lúc này thời khắc này Vân Lang lại là đột nhiên ý thức được điểm này. Mục Vân bước vào đến sinh tử cảnh thất trọng cùng người thường khác biệt. Hắn thất trọng đến về sau chính là sinh tử triệt để kết hợp, có thể nói là trực tiếp một bước lên trời, thẳng so cảnh giới chí tôn. Đây chính là Mục Vân. Ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến. Vân Lang đột nhiên minh bạch. Mặc kệ trước đó Mục Vân tại sinh tử cảnh lục trọng như thế nào bị thập đại tôn giả áp chế, đem hết toàn lực cũng không thể ngăn cản được thập đại tôn giả. Nhưng là bây giờ, hắn có thể mà lại thậm chí là có thể dễ dàng. Đây chính là Mục Vân. Kiếp trước là hắn sư tôn, cường đại đến lệnh người chỉ có thể ngưỡng vọng phía sau lưng. Kiếp này cũng là như thế. Ta không tin. Vân Lang gào thét một tiếng, một kiếm vạch ra. Hạ phẩm tiên khí đối đầu bất nhập phẩm tiên khí, Mục Vân không sợ chút nào, trực tiếp bước ra một bước. Oanh! Nhất thời, toàn bộ thiên địa ở giữa ầm ầm thanh âm liên tục, vô số sơn phong tại cái này một kiếm đối bính phía dưới triệt để nổ tung. Hai thân ảnh lập tức lui lại. Giờ này khắc này, Vân Lang phát hiện chính mình ẩm núp vạn năm, thế nhưng là đổi lấy là sau khi trùng sinh Mục Vân. Nhưng là hắn yêu nguyên tựa hồ không cách nào đánh giết hắn. Ba ba ba. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Đột nhiên, một thân ảnh từ ngọn núi kia ở giữa đi ra, nhìn xem hai người, vỗ tay. Ha ha. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới à. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà là có thể nhìn thấy Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong hai thế lực lớn người lãnh đạo tại lúc này chém giết. Thật sự là yêu thích. Kia một thân ảnh bước ra trong nháy mắt, nhìn xem Mục Vân cùng Vân Lang hai người, trong mắt đều là tiếu dung. Hai vị, quanh đi quẩn lại, xem ra tất cả mọi người là bị các ngươi che đậy. Đối với Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong bí tàng, quả nhiên vẫn là hai vị quen thuộc nhất. Kia một thân ma khí thân ảnh nhìn xem hai người, tiếu dung càng sâu. Người tới chính là Ma Kiệt Luân, thập đại tôn giả chi bát cút cút. Chỉ là cái này, Ma Kiệt Luân lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên một bên khác, Mục Vân cùng Vân Lang cơ hồ là đồng thời mở miệng một tiếng quát, mang theo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Bị hai người như vậy quát một tiếng, Ma Kiệt Luân cả người nháy mắt ngốc. Hắn là ai? Tiểu thiên thế giới bên trong thập đại tôn giả một trong, toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong dám như vậy, thế nào hồ hắn? Không có mấy người, Vân Lang cùng Mục Vân hai người lại là như thế trực tiếp mở miệng chấn hát hắn, quả thực là không cho hắn một điểm mặt mũi. Ha ha, Ma Kiệt Luân, xem ra ngươi một người là không bị hai người bọn họ để ở trong mắt đâu. Ngay tại giờ phút này lại là một thanh âm vang lên, rầm rầm thân ảnh đi ra. Vô Cực Ngạo Thiên, Ngọc Huy Nhân, Thánh Tam Thiên, Luân Đồng Thương bọn người giờ phút này từng cách đi ra. Chỉ là đi ra, không chỉ là thập đại tiểu thế giới thập đại tôn giả nhóm, càng có cái khác các đại tiểu thế giới đám võ giả. Nhưng là giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người nhìn xem Mục Vân cùng Vân Lang hai người, ánh mắt lại là mang theo nồng đậm cửu thị. Tựa hồ Mục Vân cùng Vân Lang hai người đem bọn hắn trêu đùa đồng dạng đồng dạng. Cớ gì tại như thế xem chúng ta? Vân Lang lạnh lùng nhìn xem chúng nhân nói. Cái này Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong bí tàng vốn là cùng các ngươi không liên quan, có thể để các ngươi tiến đến đã là rất lớn tha thứ. Vân Lang lời này vừa nói ra, đến từ từng cái tiểu thế giới võ giả lập tức trong mắt mang theo nộ hỏa, nhìn xem hai người. Vô Thượng Thần Đế 85 chương 837 tứ phương kết giới. Vân Lang lời này quả thực là trần trụi đem mọi người mặt đánh một lần, mang theo mãnh liệt châm chọc, lập tức từng cái tiểu thế giới những người lãnh đạo triệt để giận. Vân Lang, ngươi chẳng lẽ làm choáng váng đầu óc, quá coi trọng chính mình đi. Phương Thông Không dẫn đầu nói, ngươi Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, trừ Huyết Minh cùng ngươi Huyền Không Sơn, có thể tại ta từng cái tiểu thế giới bên trong kéo dài hơi tàn, thế lực khác không đáng giá nhắc tới. Vân Lang thiên chủ, khách khí với ngươi là bởi vì không muốn vạch mặt, thế nhưng là ngươi nếu để cho mặt không muốn mặt, vậy ta coi như không sai. Ma Kiệt luôn mới vừa rồi bị Mục Vân cùng Vân Lang hai người đồng thời trấn trụ, cả người triệt để mắt trợn tròn, hiện tại kịp phản ứng, khẽ nói, xem ra để các ngươi Huyền Không Sơn cùng Huyết Minh dính vào là cho các ngươi hai cái dài rất nhiều. Có lẽ có lòng tin các đại tiểu thế giới đám võ giả tại lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ. Thương Hoàng tiểu thế giới phong bế bản thân, xem ra cái này vạn năm qua quả thực là không biết trời cao đất rộng. Huyền Không Sơn, Vân Lang, nếu như không phải có thể câu thông tiên giới, sớm đã bị đạp diệt. Kia Mục Vân ta nhìn cũng thế, tấn thăng đến sinh tử cảnh thất trọng, liền coi chính mình có thể cùng tôn giả chống lại rồi. Nhiều như vậy sinh tử cảnh thất trọng, hắn tính là cái gì? Cái này hai gia hỏa đều là cuồng vọng tự đại chủ. Nghe nói Vân Lang là năm đó Vân tôn giả đồ đệ, Mục Vân là kia Vân tôn giả người thừa kế. Hai người nhìn một cách đức hạnh, ai nói không phải, không có học tập đến Vân tôn giả thực lực cường đại, ngược lại là học xong Vân tôn kiệt ngạo bất tuần. Trong lúc nhất thời, từng cái tiểu thế giới võ giả nhìn xem hai người, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Người đông thế mạnh, bọn hắn giờ phút này là liên hợp cùng một chỗ, liền xem như Huyền Không Sơn thật sự có tiên giới chỗ dựa, diệt Huyền Không Sơn, tiên giới cũng không thể trực tiếp tới người đem bọn hắn toàn giết. Tràng diện trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Mọi người thấy Mục Vân cùng Vân Lang ánh mắt càng ngày càng miệt thị, càng ngày càng đối địch. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Nhìn xem Vân Lang, Mục Vân thấp giọng khẽ nói, ta làm chuyện tốt. Vân Lang nhún vai, ha ha cười nói, Mục Minh Chủ, ta nói có sai sao? Những người này vốn chính là lòng lang dạ thú, chắc hẳn trước ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn ngắt lấy những linh thảo kia linh dược thời điểm, căn bản là tận gốc đều hủy đi, không lưu một tia sinh cơ. Cách làm này không phải liền là vì phòng ngừa chúng ta ngày sau lại tiến hành ngắt lấy sao? Không phải liền là sợ chúng ta ngày sau cường đại siêu việt bọn hắn sao? Hầu ngôn loạn ngữ lấy lòng tiểu nhân đo dạ, quân tử thực sự là ác độc phỉ báng. Nghe được Vân Lang lời này, một ít tiểu thế giới võ giả đều là tức giận không thôi. Nếu không phải ngại vì Vân Lang thực lực cường đại, thập đại tôn giả tại lúc này tuyệt không tỏ thái độ, bọn hắn sớm đã là xông về phía trước xé Vân Lang. Các ngươi những này một tên đáng thương a. Chỉ là Vân Lang lại tựa hồ như căn bản chưa từng phát giác, tiếp tục nói, đáng thương các ngươi, cho dù là ta hiện tại đem các ngươi mắng không bằng heo chó, đã là các ngươi hay là không dám đụng đến ta, vẫn là muốn nhìn thập đại tôn giả sắc mặt làm việc cuối cùng. Là bởi vì thực lực của các ngươi không bằng ta, cho nên ta mới có tiếp tục đứng ở chỗ này nói liên miên lại nhải tư cách. Nghe đến lời này, một số người lập tức sắc mặt đỏ lên, đã từ đầu đến cuối đều là một câu nói không nên lời. Ngươi có thể ở miệng nhìn thấy Vân Lang rất có một bộ người nhiều chuyện tư thái nói tiếp. Mục Vân hừ khẽ nói, ta không ngại bọn hắn làm ngươi xé thành mảnh nhỏ, đã ngươi tốt nhất đừng liên lụy Thương Hoàng tiểu thế giới. Sao lại thế? Vân Lang nhìn xem Mục Vân, nheo cặp mắt lại nói, bọn hắn dám ra tay với Thương Hoàng tiểu thế giới, không cần ta, tự có người hội thanh lý bọn hắn. Vân Lang lời này vừa nói ra, thập đại tôn giả cũng là tỉnh táo lại. Vân Lang, lần này chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là vì tìm bí tàng. Ngươi nếu là cùng Mục Vân có ăn oán cá nhân, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này mở miệng nói, các ngươi tùy ý giải quyết. Đã chúng ta tiến vào bí tàng bên trong, đại gia liền riêng phần mình không liên quan. Vô Cực Ngạo Thiên lời nói rơi xuống, trực tiếp mang theo Vô Cực tiểu thế giới đám người, cũng không quay đầu lại tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Dừng lại chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên thân ảnh còn không có bước ra đi bao lâu, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Vân Lang thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vô Cực tiểu thế giới đám người thân trước. Nhìn xem đám người quát, phía trước, các ngươi không thể tiến vào. Cái gì lời này vừa nói ra, có thể nói là thạch rơi hồ nước, gây nên một cơn chấn động. Tất cả mọi người nhìn xem Vân Lang, lập tức cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này điên rồi sao, thế mà ngăn cản bọn hắn. Vân Lang, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngọc Huy Nhân cũng nhìn không được quát, cái này bí tàng cũng không phải ngươi nhà mình. Tiến đến trước đó ngươi cũng nói, ta để các ngươi tiến vào bí tàng bên trong, bên ngoài những linh thảo kia linh dược đặt ở tiên giới cũng là hàng cao cấp, ta nghĩ các ngươi ngắt lấy không ít. Tranh đầy đủ rồi. Nghe được Vân Lang lời này, mọi người tại đây đã là đến bộc phát biên giới. Cái gì gọi là đầy đủ rồi, bảo tàng còn có người hội ghét bỏ nhiều sao? Đám người chỉ cảm thấy Vân Lang cả người tựa hồ là ngốc, loại lời này thế mà cũng nói được. Vân Lang, ngươi không nên ở chỗ này nói chêm chọc cười luôn. Đồng Thương nộ khí hừ hừ, thanh âm mang theo thanh âm rung động nói, cái này bí tàng không phải ngươi Huyền Không Sơn lưu lại, chính là Thông Thiên giáo chủ lưu lại. Chúng ta tiến đến, tự nhiên là riêng phần mình bằng vào bản sự tiến hành cướp đoạt. Ngươi bớt ở chỗ này xung làm lão đại. Vân Lang đánh mặt xưng xung bàn tử sự tình, còn là không muốn làm tốt. Độc Vạn Sơn cũng là thanh âm lạnh lùng nói, nếu không cuối cùng hại thế nhưng là chỉ có chính mình. Các đại tôn giả trong lời nói ý tứ đã là rất rõ ràng. Vân Lang trước đó càn rỡ lời nói, bọn hắn có thể không thèm để ý. Nhưng là bây giờ, đã là đến một bước này, Vân Lang lại tại nơi này ngăn cản, đây tuyệt đối là có mờ ám tồn tại. Nếu không Vân Lang cớ gì tại liều mạng ngăn cản bọn hắn. Các ngươi nhất định phải tiến vào bên trong nhìn xem. Đám người, Vân Lang lại một lần nữa mở miệng nói. Nói nhảm. Phương Thông không khẽ nói, không tiến vào bên trong, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Đúng rồi, Ma Kiệt Luân hừ hừ, hắn sớm đã là không quen nhìn Vân Lang hiện tại bộ dáng, chỉ là các đại tôn giả ở đây, hắn cũng không tiện nói cái gì. Nếu không đã sớm là đem Vân Lang một bàn tay đập bay. Kia xin cứ tự nhiên đi. Chỉ là nhìn thấy đám người quyết tâm đã, Vân Lang lại là đột nhiên buông tay, thối lui đến một bên, nhìn xem đám người, không lên tiếng nữa. Cái này một bộ cử động, lập tức để tại chỗ mấy người trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào, ra hỏa này đầu óc bị lửa đá đi? Vừa rồi hăng hái ngăn cản bọn hắn tiến vào bên trong, mà bây giờ thế mà là lại nguyện ý đặt vào bọn hắn tiến vào bí tàng bên trong. Tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. A Vân Lang, ngươi đến cùng đang dở trò phượng gì luôn? Đồng Thương chỉ cảm thấy trống giống bị người trêu đùa một phen, nội tâm nổ khí bốc lên. Không có ý gì à? Vân Lang ha ha cười nói, đã không cách nào ngăn cản các ngươi, vậy cũng chỉ có để các ngươi tiến đến, ta cũng không có cách nào à. Chúng ta đi. Vô Cực Ngạo Thiên lại là không quan tâm, trực tiếp mang theo Vô Cực tiểu thế giới võ giả tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Bất luận như thế nào, đến chỗ này bên trong, hắn dù sao là mau mau đến xem. Giả thần giả phượng Ngọc Huy Nhân hừ một tiếng, trực tiếp mang theo Ma Ngọc tiểu thế giới đám người tiến vào bên trong dãy núi bộ. Dần dần, thập đại tiểu thế giới võ giả phần lớn đều là tiến nhập sơn mạch chỗ sâu, mà cái khác tiểu thế giới võ giả từng cái cũng là hướng phía sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Lối vào không bao lâu, chỉ còn lại Mục Vân cùng Vân Lang hai người. Bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Giờ này khắc này, Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn đám người, mỗi người đi một ngả, chạy tới. Minh chủ, không có sao chứ, không có việc gì. Mục Vân phất phất tay, nhìn xem Vân Lang. Mục Minh chủ, chúng ta còn muốn đánh sao? Vân Lang nhìn xem Mục Vân, cười tủm tỉm nói, nếu như không đánh, ta có thể vào đến bên trong dãy núi. Bọn hắn nếu là không xuất hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm gì kia quyết tuyệt đâu? Vân Lang ha ha cười nói, đã không đánh, vậy ta liền tại bên trong chờ Mục Minh chủ. Nói không chừng đến thời điểm ngươi ta ở giữa sẽ có nhất chiến đâu. Bất quá đến thời điểm ta là tuyệt đối không thể nào lưu thủ. Ta càng sẽ không. Huyền Không Sơn đám người từng cái tiếp lấy rời đi. Vùng núi này chỗ sâu chỉ còn lại Huyết Minh đám người. Chỉ là thân ảnh lơ lửng giữa không trung bên trong. Nhìn về phía trước tầng tầng núi non trùng điệp sơn mạch. Mục Vân nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Thông Thiên Bí Tàng vốn là tại Huyền Không Sơn Cổ Long Di chỉ bên trong. Qua nhiều năm như vậy, Vân Lang chưa có tới, hắn không tin. Liền Vô Tâm Kiếm Thánh mộ địa, Vân Lang đều dò xét. Đồng thời đạt được Bích Ngọc Tiên Nguyên Kiếm. Nơi này, hắn không tin Vân Lang không có đi vào. Chỉ là dưới mắt có thể xác định, Vân Lang liền xem như tiến đến, cũng vô pháp dùng lực lượng một người mở ra bí tàng. Chỉ là vừa mới một màn kia thoạt nhìn là Vân Lang tố chất thần kinh đồng dạng điên cuồng. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là khiến cho các đại tiểu thế giới càng thêm hiếu kỳ bên trong đến cùng là địa phương nào. Cái này nhất chuyển biến thực sự là rất kỳ quái. Vân Lang, ngươi không hổ là ta đổ nhi ngoan. Nhìn về phía trước, Mục Vân trong miệng thì thầm, trực tiếp vừa sải bước ra tiến vào bên trong dãy núi. Nhất thời ở giữa thiên địa cảnh sắc đại biến. Vượt qua trước mắt sơn mạch, chung quanh hết thảy cảnh sắc toàn bộ biến hóa. Vừa mắt chỗ trên dưới trái phải trước sau, lục cái trên mặt, núi cao bầy bên trong, nước chảy không thôi. Lục cái mặt vung vức trong kết giới. Mỗi một cái kết giới đều như là mặt đất. Có núi có nước. Hoàn cảnh đẹp đến làm người ta nín thở. Dạng này một cái giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Tứ phương kết giới. Lục cái trên mặt. Tựa hồ cũng là riêng phần mình thành một cái kết giới. Mà lại vẻn vẹn là Mục Vân hiện nay dưới chân đứng thẳng kết giới này. Vạn mét núi cao. Cũng không biết có bao nhiêu. Một ánh mắt căn bản không nhìn thấy đầu. Càng không nói đến cái khác mấy cái trong kết giới cao sơn lưu thủy. Cái này tứ phương kết giới. Không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ. Mà lại mười phần hùng vĩ. Nhìn rất là lệnh người cảm giác kỳ lạ. Dạng này một cái cảnh sắc ưu mỹ. Hoàn cảnh kỳ tuấn địa phương thực sự là để cho người ta lưu luyến quên về. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân phát hiện phía trước những cái kia các đại tiểu thế giới võ giả đã là bắt đầu từ dưới chân trước mặt hướng phía một cái khác mặt đi tới. Mà khi những người kia đi đến một cái khác giao diện phía trên lúc, thần kỳ một màn phát sinh. Vô Thượng Thần Đế 85 chương 838 côi bảo thiên đường. Những cái kia võ giả thân thể vào giờ phút này thế mà là dùng một cái khác mặt vì dưới chân đại địa, phảng phất thân thể một cách tự nhiên cải biến tác dụng của trọng lực, hoàn toàn là thế giới của mình quy tắc biến hóa. Nói đúng ra là kết giới quy tắc. Mục Vân đã từng đọc qua một ít cổ tịch, phía trên có ghi chép một ít cường đại võ giả không chỉ có thể khống chế thời gian không gian, càng là có thể khống chế thời gian cùng không gian bên trong hết thảy pháp tắc. Mà thời gian, không gian vẻn vẹn chỉ là một cái không gian bên trong pháp tắc một bộ phận mà thôi. Giờ này khắc này tình cảnh chính là như thế. Cái này tứ phương trong kết giới, phảng phất mỗi một cái mặt đều là tự thành một cái thế giới. Loại thủ đoạn này đúng là Thông Thiên Mục Vân cũng không nghĩ tới. Năm đó Thông Thiên giáo chủ thế mà là có thể làm được điểm này. Qua ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy đám người đỉnh đầu một đội nhân mã tiến vào phía trên giao diện bên trong. cùng Mục Vân bọn người đỉnh đầu tương đối. Những người kia vây quanh phóng tới một nơi, phảng phất là phát hiện cái gì côi bảo, nhiệt liệt gầm thét. Ông trời ơi! Đây là... Cửu Ngọc Tiên Duyên Thảo đây là... Nửa tiên khí còn có. Còn có tiên khí nhất thời tiến vào cái này tứ phương trong kết giới, tất cả mọi người triệt để điên cuồng. Lục cái giao diện. Mỗi một cái giao diện bên trong. Khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo. Quả thực là đi trên đường. Cong cái eo đều có thể nhặt được côi bảo. Ha ha. Vân Lang, khó trách ngươi liều mạng ngăn chúng ta, không để chúng ta tiến vào bên trong. Nguyên lai là đạo lý này. Ngọc Huy Nhân khó được không còn sổ mặt cười ha hả nói, như thế nhiều thiên tài địa bảo, ngươi Vân Lang, ngươi Huyền Không Sơn. Nuốt hạ sao luôn động thương cũng là không ngừng cười nhạo lấy. Có những vật này, đại gia thực lực bản thân quả thực là muốn gấp bội. Cho dù là bước vào đến cảnh giới tiên nhân, cũng không phải không có khả năng. Không sai. Xem ra thương hoàng tiểu thế giới người cũng muốn dựa vào những này côi bảo lớn mạnh chính mình thực lực. Nghĩ đến lần nữa trở thành tiểu thiên thế giới người lãnh đạo đâu nhất thời. Các đại tiểu thế giới những người lãnh đạo mỉa mai lời nói truyền ra. Trước đó Vân Lang liều chết mệnh ngăn bọn hắn, trong lòng mọi người còn là không hiểu. Nhưng là bây giờ lại là minh bạch Vân Lang sợ chính là bọn hắn chia cắt những này tài bảo nhóm. Khiến cho chính bọn hắn không có tài bảo có thể chia cắt. Nhưng là bây giờ, việc đã đến nước này, Vân Lang muốn ngăn cũng ngăn không được. Lục cái giao diện côi bảo, không biết đến cùng có bao nhiêu. Nhưng là tất cả mọi người biết, đây là một cơ hội. Bọn hắn nếu là lấy được những này tài bảo, đem mình thực lực đề cao, tiến cảnh đề thăng, đến cảnh giới tiên nhân, cũng không phải không có khả năng. Đến thời điểm, hiện nay bị vây ở tứ nguyên phong địa kia hỏa lửa, sẽ không còn là bất luận kẻ nào trong lòng treo lấy đao nhọn. Các đại tiểu thế giới võ giả đột nhiên cảm giác trước đó trả giá hết thảy thực sự là quá đáng giá. Mục Vân đứng tại chỗ im lặng không nói. Đây hết thảy thực sự là quá đơn giản. Vân Lang trước đó liều mạng chặn lại, yếu vẹn vẹn vì không khiến cái này người tiến vào nơi này côi bảo thiên đường. Hắn là quả quyết sẽ không tin. Vân Lang tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi, ra hỏa này đến cùng đang làm gì? Mục Vân nội tâm càng thêm không hiểu. Mà giờ khắc này, nhìn thấy sau lưng đám người thèm muốn ánh mắt, Mục Vân cười khổ nói: các ngươi nếu là muốn đi liền đi đi, nhớ lấy chí bảo trọng yếu, người quan trọng hơn. Tốt, Vân lập tức Vân Minh đám người xông về phía trước bắt đầu tìm kiếm. Nhìn thấy những này chí bảo, nếu là nói không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Không ai có thể bảo trì lại trong lòng kia phần kích động. Nhìn thấy Huyết Minh đám người xông ra, Mục Vân ngược lại là đứng tại chỗ, nhìn kỹ bốn phía. Cái này tứ phương kết giới, khổng lồ lại mênh mông. Nhưng là vô luận như thế nào khổng lồ, mênh mông đến đâu, tóm lại là có khuyết điểm tồn tại. Giờ này khắc này, hắn chính là muốn tìm ra khuyết điểm, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Mục Minh chủ thật đúng là chăm chỉ hiếu học. Cái này tứ phương lục thể trận, chẳng lẽ Mục Minh chủ vẫn còn muốn tìm ra khuyết điểm đến ngay tại giờ phút này? Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Vân Lang xuất hiện tại Mục Vân phía trước, một bộ bạch y, hai tay phủ về sau, nhìn xem Mục Vân, ý cười đầy mặt. Vân Lang, ngươi nụ cười trên mặt nói cho ta, ngươi đang mưu đồ cái gì? Mục Vân ha ha cười nói, mỗi lần làm ngươi càng là tỉnh táo, càng là bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng ngươi càng là khẩn trương. Ha ha, thật đúng là cái gì đều bị ngươi xem thấu nữa nha. Vân Lang ha ha cười nói, chỉ là đáng tiếc khi bọn hắn tiến vào nơi này thời điểm, hết thảy đều đã là trở thành kết cuộc đã định. Nơi này hết thảy bọn hắn đều cầm không đi. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Kia là tự nhiên, Mục Vân ha ha cười nói. Đáng tiếc là từ giờ trở đi, ngươi nghĩ cầm tới, ta cũng rất muốn cầm tới. Ngươi xác định? Vân Lang không thể phủ nhận nói. Chỉ là đáng tiếc, Ngươi căn bản liền ta nghĩ cầm tới là cái gì cũng không biết. Thông Thiên Kính Vân Lang lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân chính là mở miệng. Trong chớp nhoáng này, Vân Lang đôi mắt trì trệ, phía sau ngón tay hơi run rẩy run. Quả nhiên là Thông Thiên Kính nhìn thấy Vân Lang bực này cử động, Mục Vân lập tức nội tâm kinh ngạc. Hắn không có nói sai. Vừa rồi, hắn chỉ là phỏng đoán, nhưng là bây giờ, hắn lại là có thể khẳng định. Ngươi lừa gạt ta. Vân Lang lập tức sắc mặt phát lạnh. Chẳng lẽ không được sao? Hai người đứng đối mặt nhau, giữa lẫn nhau khí thế lần nữa bốc lên. Đối mặt côi bảo, Mục Vân có thể tỉnh táo, có thể bỏ qua không muốn đi chém giết Vân Lang. Chỉ là giờ này khắc này, thập đại tiểu thế giới thập vị tôn giả ở đây. Cái khác các đại tiểu thế giới võ giả cũng là ở đây. Hắn nếu là bất chấp hậu quả cùng Vân Lang một trận sinh tử, kết quả kia sợ rằng sẽ rất thê thảm. Thập đại tiểu tôn giả bên trong, mấy cái thế nhưng là muốn lấy mệnh của hắn. Chỉ là những người này hiện tại cũng không có thời gian tới lấy mệnh của hắn, bảo tàng mới là trọng yếu nhất. Ngươi yên tâm. Vân Lang, giữa chúng ta, hết thảy mới xem như chính thức bắt đầu. Ngươi chuyện cần phải làm, ta hỏi từng cái phá đi. Hy vọng ngươi có bản sự kia. Vân Lang đôi mắt nheo lại, cười nói, Mục Vân, ngươi quá tự ngạo. Thế giới này không có người nào là chúa tể hết thảy. Võ giả, cho dù là tiên nhân, cũng bất quá cố gắng cả đời, tại lịch sử bên trong lưu lại một vòng vết tích. Chỉ là cái này vết tích, ai thực lực cường đại, ai chính là có thể lưu lại càng cường đại dấu vết. Thật sao? Mục Vân ha ha cười nói, chỉ mong dấu vết của ngươi có thể đủ cường đại. Ngươi yên tâm, dấu vết của ta tự nhiên là mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Vân Lang hừ một tiếng, hướng thẳng đến phía trước đi tới. Mục Vân cũng không nóng nảy đuổi theo, ngược lại là đi tới hai cái giao diện chỗ giao giới, bước ra một bước. Lập tức, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một cái khác giao diện bên trên. Mà lúc này giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình vẫn y như là đứng tại trên mặt đất. Lúc này, dưới chân mặt đất mới là đại địa, vừa rồi một cái kia giao diện đã thành bên cạnh thân giao diện. Chỉ là hơi trầm ngâm, Mục Vân lần nữa bước ra một bước trở lại nguyên điểm. Đến lúc này một lần ở giữa, Mục Vân tại tới lui lui ở giữa, bộ pháp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thì ra là thế. Hơi trầm ngâm, Mục Vân cả người trực tiếp một bước đạp ở chỗ, phảng phất chưa từng có động đậy đồng dạng. Mà lúc này giờ phút này, các đại tiểu thế giới đám võ giả, sớm đã là như bị điên. Rất nhiều người hận không thể chính mình mang vô số không gian giới chỉ, đem trước mắt côi bảo toàn bộ chứa vào đến trong không gian giới chỉ. Một số người càng là dứt khoát trực tiếp đem không gian tiếp bên trong linh tinh đổ ra, đưa ra không gian, đến trang những cái kia tài bảo. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là dở khóc dở cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là xoay chuyển ánh mắt, Mục Vân lại là phát hiện Vân Lang mang theo những cái kia huyết sứ nhóm hướng phía trước chỗ sâu tiến lên mà đi. Dọc theo đường, những cái kia côi bảo bọn hắn căn bản liền nhìn cũng không nhìn. Chỉ là giờ này khắc này, từng cái tiểu thế giới đám võ giả sớm đã là bị trước mắt phong cảnh mê huyễn, bảo bối cũng không kịp nhặt, nơi nào sẽ nhìn những người kia bọn hắn không nhìn. Mục Vân lại là hội nhìn. Bước chân nhẹ nhàng, giống như đi bộ nhàn nhã, Mục Vân trực tiếp đi theo. Ngăn lại hắn Vân Lang dừng thân ảnh, nhíu nhíu mày, nhìn phía sau. Vân Tam Đại Huyết Sứ thống lĩnh ở đây. Kia ba thống lĩnh Vũ Thanh trực tiếp dừng bước lại, xoay người nhìn xem Mục Vân. Mục Minh Chủ, trên đất côi bào, dù sao cũng so nhà ta Thiên Chủ bóng lưng khó coi a. Vũ Thanh thanh âm âm đo, mặt không chút thay đổi nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta thích. Yêu chạy đi đâu chạy đi đâu. Ngươi còn có thể cản ta? Mục Vân phất phất tay, không nhịn được nói. Khẩu khí thật lớn, Vũ Thanh khẽ nói. Mục Vân, cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng ngươi sinh tử cảnh lục trọng có thể chém giết sinh tử cảnh thất trọng. Liền coi chính mình rất đáng gờm. huyết minh không có bọn hắn, không bằng heo chó. Ngươi toán cái gì, hiện tại có phải là bước vào đến sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, liền cảm giác chính mình thiên hạ vô song, có thể lấy một chọi mười rồi. Ngươi nói nhảm nhiều quá, bị Vũ Thanh ngăn. Bô bô nói một chàng nói nhảm. Mục Vân thật rất bực bội. Vậy ta liền xé nát miệng của ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không nói tiếng người. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Muốn chết Vũ Thanh mới không thèm để ý Mục Vân. Hắn có thể cùng Mục Vân nói đến hiện tại, hoàn toàn là muốn kéo dài thời gian. Mà lại Vân Lang có lệnh, Mục Vân mệnh là của hắn, những người khác không thể giết. Bằng không hắn đã sớm là động thủ trực tiếp chém giết Mục Vân. Hiện tại Mục Vân chịu chết, hắn càng là sẽ không lưu tình. Mục Vân càng là bị Vũ Thanh nói đầu đều là đau, trực tiếp bước ra một bước, một trưởng vỗ ra. Khổ sát minh trưởng một trưởng giết ra, Mục Vân cả người trực tiếp tiến lên. Mà Vũ Thanh giờ phút này ước gì Mục Vân tiến lên. Hắn hiện nay thực lực, vững vàng là sinh tử cảnh thất trọng nhất lưu cao thủ thực lực. Tại toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong, trừ thập đại tôn giả, tuyệt đối là có thể xếp vào đến trước trăm tồn tại. Mục Vân giờ này khắc này công kích hắn quả thực là muốn chết. Để ngươi biết sự lợi hại của ta, Vũ Thanh ngân ngân cười một tiếng, trực tiếp một quyền giết ra. Chỉ là nắm đấm kia, tại oanh ra trong nháy mắt, lại là đón gió khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt, thế mà là hóa thành một đảo hổ trảo, trực tiếp chụp vào Mục Vân. Huyết mạch dung hợp thấy cảnh này, Mục Vân hơi sững sờ. Tính ngươi nói đúng một nửa. Vũ Thanh cười hắc hắc nói, ta Huyền Không Sơn huyết thi kế hoạch, dù không hoàn mỹ, thế nhưng là tuyệt đối là có thể tăng cường thực lực. Nếu không, Chu Thiên Trinh cùng Hàn Thiên nhận hai tên phế vật kia, há có thể đến cảnh giới hiện nay. Mục Vân, chịu chết đi. Hiện tại ta, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Vũ Thanh lời nói rơi xuống, kia hổ trảo lập tức khuyết tán ra đến. Ngắn nhất móng vuốt cũng đầy đủ có dài 10 mét. Trực tiếp chụp vào Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 85 chương 839 tình huống như thế nào oanh. Lập tức một tiếng báo hưởng kinh động tất cả mọi người. Tất cả mọi người là tại toàn thân tâm thu thập bảo tàng. Giờ này khắc này, ai còn có tâm tư tại nơi này giao thủ. Quả thực là ngu ngốc. Liền xem như coi trọng một kiện bảo bối đại không được để. Hai người nếu là bởi vì một kiện bảo bối đánh lên kia mất đi sẽ là 10 cái bảo bối. Minh chủ chỉ là huyết minh đám người ngẩng đầu, lại là phát hiện là Mục Vân, lập tức từng cái vội vàng vọt tới. A, chỉ là. Đột nhiên càng thêm chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người lại là toàn bộ dừng tay lại bên trong động tác. Tiếng kêu thảm kia từ Vũ Thanh trong miệng phát ra, lệnh người linh hồn run rẩy. Chỉ gặp Vũ Thanh toàn bộ cánh tay vào giờ phút này triệt để nổ bể ra đến. Mà cánh tay của hắn gắn đầy đầy trắng đen xen kẽ lông tóc, nhìn mười phần ruộng dị, phảng phất người cùng thú kết hợp. Đây là thứ ruộng dị, nghe nói là Huyền Không Sơn thực hành huyết thi kế hoạch, tựa hồ là. Thì ra là thế, đám người ngươi một cái ta một cái lập tức nghị luận ầm ĩ. Chỉ là đám người xem náo nhiệt, thập đại tôn giả lại là nhìn thấy Mục Vân cử động lần này nội tâm kinh kinh. Huyền Không Sơn huyết thi kế hoạch, bọn hắn tự nhiên là có nghe thấy. Huyết thi kế hoạch, lấy võ giả huyết mạch cùng tiên thú huyết mạch kết hợp, bồi dưỡng được một đám giống như người giống như thú quái vật tới. Những quái vật kia chính là Huyền Không Sơn lớn nhất dựa vào huyết sứ. Mà lúc này giờ phút này trước mắt xuất hiện chính là Huyền Không Sơn huyết sứ thống lĩnh Vũ Thanh. Người này bọn hắn cũng lưu ý. Ban đầu ở tiến vào Khổ Thiên Điện bên trong thời điểm, người này kém chút bị giết chết. Thế nhưng là về sau lại biến mất một đoạn thời gian. Thời điểm xuất hiện lại, làm qua một ít chuyện, thanh danh dần lên. Người này là Vân Lang Tam Đại Tâm Phúc một trong, ít nhất là sinh tử cảnh thất trọng bên trong nhất lưu cường giả. Nhưng là giờ này khắc này, lại là bị Mục Vân trực tiếp một quyền đánh nát một đầu cánh tay. Mục Vân vẹn vẹn vừa mới tấn thăng đến sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, chẳng lẽ cũng đã là nắm giữ thực lực thế này rồi, bất quá là Vân Lang một con chó, liền hắn ta đều muốn giết, huống chi ngươi. Mục Vân ngăn lại Huyết Minh đám người, trực tiếp bước ra một bước, lần nữa một trường vỗ ra, oanh, kia vụ thanh thân ảnh trực tiếp một bước sụp đổ ra, tiên huyết cuồng thổ, làn da mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết sách, bộ dáng không thể bảo là không thê thảm. Ngươi, Vũ Thanh giờ này khắc này càng là không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là đã cường đại đến mức độ này. Nhưng là không nghĩ tới, không chỉ là hắn, Huyết Minh đám người cũng là triệt để ngốc. Tình huống như thế nào? Huyết Minh đám người lập tức nghẹn lời. Bọn hắn lần nữa nhìn thấy Mục Vân, cũng là tại trước đó hắc sắc sàn nhà đại trận trước đó, nhìn thấy Mục Vân tấn thăng đến sinh tử cảnh thất trọng, bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng là kinh ngạc quy kinh ngạc, bọn hắn là tuyệt đối nghĩ không ra, hiện nay Mục Vân là có thể cường hoành đến loại tình trạng này. Không thể tưởng tượng, mọi người đã không chỉ là như vậy chấn kinh. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Mục Vân cách nào một lần xuất hiện đều là cho bọn hắn cực độ cảm giác khiếp sợ. Lần này cũng là như thế. Vân Lang muốn làm cái gì, ta liền biết phá hư cái gì. Chỉ là một cái nửa thú nửa người đồ vật, ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Mục Vân trực tiếp một cước bước ra, đem Vũ Thanh toàn bộ thân thể hung hăng giẫm tại dưới chân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Vũ Thanh chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu tiến vào bên trong thân thể của mình. Bản thân hắn huyết mạch cùng tiên thú huyết mạch dung hợp, tại lúc này lại là tựa hồ triệt để táo động. Hai loại huyết mạch vào giờ phút này triệt để phân chia ra. Loại kia nỗi đau xé sách tim gan, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cút! Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp một cước bước ra. Oanh một tiếng, Vũ Thanh toàn bộ thân thể bay ngược mà đi. Oanh! Chỉ là đột nhiên, Vũ Thanh thân thể còn chưa kịp bay ra bao xa, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Hắn toàn bộ thân thể tại lúc này triệt để nổ thành một đoàn huyết vụ, biến mất tán loạn, liền chân hồn đều là triệt để hóa tan. Đỉnh tiêm sinh tử cảnh thất trọng cứ như vậy chết rồi. Thấy cảnh này, đám người giờ phút này quả nhiên là không biết nên nói cái gì. Mục Vân giống như là đang thi triển lôi đình thủ đoạn chém giết Vũ Thanh, thế nhưng là càng giống là đang cho bọn hắn các đại tiểu thế giới võ giả lập uy. Gia hỏa này, Điên Phương Thông không thấp giọng nói, vừa mới tấn thăng sinh tử cảnh thất trọng liền có thực lực như thế, kẻ này sớm nên bị giết. Mà đổi thành một bên, Độc Vạn Sơn càng là nội tâm kinh ngạc, kẻ này hiện tại đã là nắm giữ tiểu thiên thế giới trước trăm thực lực, tốc độ như thế khủng bố a. Cùng một thời gian, các đại tôn giả nội tâm cơ hồ đều là khiếp sợ. Nhưng là mặc dù chấn kinh, thế nhưng là bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận. Mục Vân quật khởi không thể ngăn cản, nhanh chóng ngắt lấy thu thập. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này lại là ra lệnh một tiếng, lấy lại tinh thần. Dưới mắt Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, trước đó xuất hiện một cái Mục Thanh Vũ đã là để bọn hắn đầu đều lớn. Bây giờ còn có Vân Lang, giờ phút này lại thêm một cái Mục Vân. Kẻ này hiện tại mặc dù là không thể cùng bọn hắn thập đại tôn giả đánh đồng, thế nhưng là tốc độ phát triển quả thực là nhanh chóng. Lâu dài xuống dưới, ai có thể là địch thủ trọng yếu nhất là hiện tại bọn hắn căn bản giết không chết Mục Vân. Thật đáng giận. Đã buồn bực chỉ là dù cho là tức giận, phẫn hận, thế nhưng là bọn hắn yêu nguyên mặt ngoài thờ ơ. Hiện tại thu thập thiên tài địa bảo mới là trọng yếu nhất. Chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên bọn người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Mục Vân tấn thăng đến sinh tử cảnh thất trọng, cường đại lực lĩnh ngộ, kết hợp ở kiếp trước đối với sinh tử lĩnh ngộ, so với bọn hắn 10 người cao minh gấp trăm lần. Lại thêm Mục Vân hiện nay tu luyện tam môn chủ yếu công pháp Cửu Nguyên Tổ Thiên Kình, Bất Diệt Huyết Điền, Khổ Thiên Quyết, toàn bộ là nhất đẳng cường đại bí pháp. Vừa vào thất trọng, Mục Vân thực lực có thể nói là thẳng tắp lên cao, cùng bọn hắn sánh vai cũng không phải không có khả năng. Chỉ là điểm này, Mục Vân hiện tại tự nhiên là sẽ không công khai biểu hiện ra ngoài. Đám người cho là hắn thực lực càng thấp, hắn đủ khả năng thi triển thủ đoạn, mới càng nhiều. Thời khắc mấu chốt cho những người này đả kích chí mạng mới là tốt nhất. Các ngươi tiếp tục ngắt lấy, nhưng là nhớ lấy, lưu tâm bốn phía. Diệp Thu, Huyết Vô Tình, mấy người các ngươi theo ta đến đây. Mục Vân ra lệnh. Ta luôn cảm giác Vân Lang người này không có lòng tốt. Vâng, lập tức bá bá bá thanh âm vang lên. Mục Vân mang theo Diệp Thu, Huyết Vô Tình, Huyền Nguyệt Lăng, Phong Ngọc Nhi mấy người lập tức xông ra. Mà cùng một thời gian, Thập Đại Tôn Giả cũng là chú ý tới như thế tình cảnh dù gì. Lúc này bọn hắn mới phát giác Huyền Không Sơn những người kia không thấy, mà lúc này giờ phút này Mục Vân thế mà cũng là một đường đi theo, đuổi theo. Hai người này đến cùng muốn làm gì? Đi Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cũng là mang theo một bộ phận cường giả, hướng thẳng đến kia chỗ sâu tiến lên. Thấy cảnh này, từng cái tiểu thế giới tôn giả đều mang một nhóm người hướng phía chỗ sâu tiến lên. Mà càng có một ít thực lực nổi bật tiểu thế giới cũng là phóng tới chỗ sâu. Sư tôn đằng sau những người kia tựa hồ cùng lên đến. Diệp Thu nhìn về phía trước Mục Vân mở miệng nói. Không sao cả, Mục Vân cũng không quay đầu lại nói. Vân Lang chuyến này đặt vào những bảo bối này không muốn, ngược lại là trực tiếp tiến vào chỗ sâu. 8-9 phần 10 là vì kia thông thiên giáo chủ sớm mấy năm một kiện tiên khí thông thiên kính. Bọn hắn cùng lên đến liền cùng lên đến đi. Bất kể như thế nào, ai được thông thiên kính, Vân Lang cũng không thể đạt được. U, V, Quy, Quy, Mơ, lời nói rơi xuống, mấy người đều là gật đầu, không nói nữa. Mục Vân nói không sai. Điểm này, Diệp Thu nhất là có thể minh bạch. Năm đó, hắn bái Huyết Kiêu Vi Sư Tôn, mà Vân Lang bái nhập đến Mục Vân môn hạ. Lúc ấy, Mục Vân cùng Huyết Kiêu đều cho rằng thiên phú của hắn mạnh hơn Vân Lang. Ngày sau tất nhiên là Vân Lang thành tựu không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là bây giờ xem ra, Vân Lang người này tâm cơ thâm trầm, so thành tựu của hắn cường đại quá nhiều. Một người như vậy, đừng nói thập đại tôn giả, liền xem như trăm đại tôn giả, cũng khó có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân, ngươi quả nhiên đến. Chỉ là mấy người tiến lên ở giữa, giọng nói lạnh lùng lại là đột nhiên vang lên. Phía trước, Trần Thiên Vũ cầm đầu, Thượng Thanh Vân tại hắn bên cạnh, Chu Thiên Trinh cùng Hàn Thiên Nhận cùng với Chu gia, Cửu Hàn Thiên Cung hai thế lực lớn võ giả toàn bộ xuất hiện. Xem ra Vân Lang quả nhiên là không có lòng tốt. Mục Vân cũng không giải thích, trực tiếp mở miệng nói, mấy người các ngươi cản bọn họ lại. Lời nói rơi xuống, Mục Vân tốc độ đột nhiên tăng vọt, Diệt Tôn kiếm một kiếm giết ra, ngạnh sinh sinh xông mở một con đường, trực tiếp tiến vào hậu phương. Một cử động kia thực sự là quá mức đột ngột, Trần Thiên Vũ mấy người căn bản chưa kịp ngăn cản. Trên thực tế, bọn hắn cũng căn bản không có năng lực ngăn cản. Giết Diệp Thu bọn người, lập tức bước ra một bước trực tiếp giết ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà cùng lúc đó, phía sau Vô Cực Ngạo Thiên, Ngọc Huy Nhân bọn người đã là đuổi theo. Nhìn thấy hai phe giao chiến, đám người cũng không để ý tới, vọt thẳng vào đến hậu phương. Cho tới giờ khắc này, các đại tôn giả cũng là ý thức được. Trong này, nhìn xa xa không có đơn giản như vậy. Đi, các đại tôn giả giờ phút này cũng là bắt đầu gấp lên. Tựa hồ bọn hắn tiến vào nơi đây trong nháy mắt, chính là đang bị người gài bẫy. Vân Lang bá bá bá tiếng xé gió lên, các đại tôn giả giờ này khắc này đều xông ra. Sầm sầm sầm. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, phía trước từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Ầm ầm thanh âm chấn động mỗi người màng nhĩ, hình thành một đạo sóng âm khuếch tán đến bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì rồi, đây cũng là đang làm cái gì? Yêu Thiêu Thân thấy cảnh này, trong lòng mọi người kinh ngạc, bước chân không ngừng. U, Vinh, quy. Quy. Mơ. Đám người đến chỗ sâu. Lại là nhìn thấy. Mục Vân một thân một mình. Đứng tại phía trước. Tận hết sức lực công kích thân trước. Mà tại hắn phía trước. Ầm ầm thanh âm vang lên. Một tòa ủy hình tròn đại trận. Như là sửa chữa xuống tới bát ngọc. Một mực bao lại phía trước. Mà tại trước đó Phương có thể nhìn thấy. Vân Lang một bộ bạch y ở vào. Một tòa đài cao phía trên cao ngạo như là một cái ngửa mặt lên trời thép dài bạch hổ. Vân Lang mọi người thấy cảnh này, lập tức không nghĩ ra. Còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Mục Vân giờ phút này trở lại quát. Vân Lang lại nghĩ biện pháp đạt được thông thiên kính. Các ngươi nếu là không muốn trơ mắt nhìn xem hắn đạt được một kiện hạ phẩm tiên khí. Liền cứ việc đứng ở nơi đó hảo hạ phẩm tiên khí nghe được Mục Vân lời này. Tại chỗ mấy người. Lập tức chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Một kiện hạ phẩm tiên khí đại biểu là cái gì? Không có người so thập đại tôn giả càng rõ ràng hơn điểm này. Giờ phút này. Mục Vân trong tay kia một thanh diệt tôn kiếm. Mặc dù là tiên khí. Thập phần cường đại. Thế nhưng là không đủ để bọn hắn e ngại. Bởi vì Mục Vân chuôi này diệt tôn kiếm chính là bất nhập phẩm tiên khí. Mà hạ phẩm tiên khí đã là đầy đủ đối bọn hắn hình thành uy hiếp. Vô thượng thần đế 85 chương 840 tựa hồ có chút khó khăn xuất thủ. Các đại tôn giả giờ này khắc này cơ hồ không có chút gì do dự. Một kiện hạ phẩm tiên khí đặt ở trong tay đối thủ là đối bọn hắn hình thành uy hiếp. Thế nhưng là nếu là đoạt đến trong tay mình, đó chính là thần binh lợi khí. Thập đại tôn giả, ai nếu là đạt được một kiện hạ phẩm tiên khí, bài danh phía trên, tuyệt đối có thể chém giết xếp hạng dựa vào sau. Mà xếp hạng dựa vào sau, không nói chém giết bài danh phía trên chí ít có thể tự vệ. Một ít sinh tử cảnh thất trọng cường giả đứng đầu càng là nóng mắt. Có tiên khí tồn tại, hạ phẩm tiên khí, bọn hắn tại đối mặt thập đại tôn giả cũng căn bản sẽ không rụt rè. Tiên khí, một khi là có phẩm cấp, kia huyết nhục dung hợp cảm giác hoàn toàn khác biệt, có thể bộc phát ra lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, các đại tôn giả cùng với các đại tiểu thế giới sinh tử cảnh thất trọng cường giả đỉnh cao đều là ra sức xuất thủ. Giờ này khắc này đã không còn là người nào tư tâm, mà là tất cả mọi người đều là hướng phía tiên khí cố gắng. Ầm ầm thanh âm, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Giờ phút này, vì hạ phẩm tiên khí, các đại cường giả đều là thi triển ra 12 phần khí lực, hận không thể lập tức đánh vỡ vòng bảo hộ, vọt thẳng hướng trong đó. Nhìn xem kia Vân Lang đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ là các đại tôn giả cùng với từng cái tiểu thế giới cường giả đỉnh cao, mặc dù là ngang nhiên xuất thủ, thế nhưng là giờ này khắc này vẫn ý như là không cách nào đem vòng bảo hộ kia bài trừ. Mục Vân, ngươi không phải tinh thông trận pháp sao? Luôn Đồng Thương không nhịn được nói. Vì cái gì không tìm ra cái này đáng chết vòng bảo hộ nhược điểm, trực tiếp phá vỡ? Nghe được Luôn Đồng Thương vẫn ý như là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Mục Vân cười lạnh nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Cái này rõ ràng nhìn không phải trận pháp, chính là dùng chân nguyên cùng tiên lực dung hợp mà thành vòng bảo hộ. Nhược điểm chính ngươi đi tìm đi. Ngươi bị Mục Vân như thế trước mặt mọi người chống đối, Luôn Đồng Thương sắc mặt trắng nhợt. Chớ quấy rầy Vô Cực Ngạo Thiên hừ khẽ nói, đừng quản có phải là trận pháp, trước phá vỡ vòng bảo hộ mới là chính sự. Các ngươi tại nơi này nói nhau nhau, kia Vân Lang thành công, vạn vừa được đến thông thiên kính, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Chúng ta cũng không sợ, đại không được trực tiếp rút lui Thương Hoàng tiểu thế giới. Như thế đông đảo bảo tàng, đầy đủ Phương Thông Không ha ha cười nói. Ngược lại là có ít người, tựa hồ thế nhưng là Vân Lang đại địch số một. Nhìn thấy Phương Thông Không dáng vẻ đắc ý, Mục Vân đứng tại chỗ trầm mặc không nói, dứt khoát là trực tiếp đứng ở nơi đó, không còn xuất thủ. Mục Vân, ngươi làm gì? Các ngươi lợi hại, các ngươi lên A Mục Vân nhún vai. Không có vấn đề nói. Hạ phẩm tiên khí. Ta Mục Vân cũng không quan tâm. Diệt Tôn kiếm mặc dù là bất nhập phẩm tiên khí. Thế nhưng là nói thế nào cũng là tiên khí. Có một thanh tiên khí nơi tay. Ta thỏa mãn kia Vân Lang đạt được thông thiên kính. Để hắn đạt được hảo. Ta huyết minh trận pháp kiên cố. Tiên khí. Cũng đừng nghĩ phá vỡ. Mục Vân nhìn xem Phương Thông không. Luôn động thương mấy người. Cười lạnh không chỉ nói. Ta nói cho các ngươi biết. Ít tại cái này nói cái gì ngồi châm chọc. Các ngươi nghĩ hư thì hư. Không muốn phá cái này vòng bảo hộ. Ta Mục Vân còn không hầu hạ. Đợi đến Vân Lang đạt được thông thiên kính. Huyết minh hắn không làm gì được. Ta ngược lại là muốn nhìn. Tay cầm tiên khí Vân Lang. Hội dẫn đầu lựa chọn tiến công cách nào tiểu thế giới. Mở ra hắn xưng bá con đường. Mục Vân lời này vừa nói ra, mấy đại tôn giả đều là sắc mặt thay đổi. Ngươi bớt ở chỗ này nói cái gì không đau không ngứa lời nói. Không cần ngươi. Chúng ta cũng có thể phá vỡ cái này đáng chết hộ trận. Độc Vạn Sơn hừ khẽ nói. Luôn động thương. Phương Thông không. Độc Vạn Sơn. Mấy người các ngươi. Bớt ở chỗ này dựa vào lấy chính mình là tôn giả chi vị. Liền cao cao tại thượng. Mấy người kia không vui lòng. Mục Vân càng là không vui lòng. Thông thiên kính là rất cường đại. Thế nhưng là còn chưa tới để Mục Vân lo nghĩ ngủ không yên tình trạng. Những lão bất tử này. Rõ ràng là riêng phần mình chính mình đối thông thiên kính ngấp nghé không thôi. Hiện tại ngược lại là nghe càng giống là vì hắn Mục Vân đến cướp đoạt thông thiên kính đồng dạng. Đại gia tính tình cho dù là thật làm cho Vân Lang đạt được thông thiên kính. Mục Vân giờ này khắc này. Cũng không định thủ cách này khí. Lúc trước huyết minh nhỏ yếu. Các đại tiểu thế giới đi tới thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Đều là coi huyết minh là thành có thể tùy ý ức hiếp thằng hề. Dưới mắt, Mục Vân đến sinh tử cảnh thất trọng. Vừa vào thất trọng, không giống bình thường thực lực có thể nói là đạt được tăng lên trên diện rộng. Một hơi này, hắn thật đúng là không cần thiết lại chịu. Ta chính là cao cao tại thượng. Ngươi càng là như thế nào ma kiệt luôn giờ phút này bước ra một bước. Hừ một tiếng nói. Mục Vân. Sớm đi thời điểm. Ta còn cho rằng ngươi là tuổi trẻ. Cảm giác ngươi hiểu chút quy củ. Hiện tại xem ra. Ngươi tự nhận là làm ra đến một ít phá trận pháp. Biết tam đại bí tàng vị trí. Cách đuôi vỉnh lên trời thật sao ta vỉnh ngươi cái chân Mục Vân trực tiếp mở miệng mắng. Ma kiệt luôn. Đừng tưởng rằng ngươi là thập đại tôn giả. Chính là ở đây có thể giáo huấn ta. Ta huyết minh còn chưa tới phiên ngươi cử ma tiểu thế giới tại nơi này khoa tay múa chân. Nếu không phải xem ra ta cùng ma phàm giao tình. Ma kiệt luôn. Ngươi cho rằng ngươi cử ma tiểu thế giới. Có thể như thế bằng phẳng sao cuồng vọng. Vô chi ma kiệt luôn triệt để bị Mục Vân trách mắng nổ hỏa. Quát. Ta nhìn ngươi là tấn thăng đến sinh tử cảnh thất trọng. Liền coi chính mình có thể so với thiên địa. Vô pháp vô thiên ma kiệt luôn. Ngươi làm gì cùng hắn so đo. Nhân ra thế nhưng là dựa vào hảo phụ thân đâu. Ngọc Huy nhân giờ phút này lời nói lạnh nhạt nói. Phi Mục Vân cười nhạo. Ngươi cũng không cần thăm dò. Ngọc Huy nhân. Phụ thân ta hôm nay thật đúng là không ở nơi này. Nhưng là chỉ là Mục Vân một người. Các ngươi thập đại tôn giả. Ai nếu là muốn giết ta. Cứ tới chỉ là ta lại nói cho các ngươi biết. Hôm nay. Các ngươi xem thường ta. Xem thường huyết minh. Nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu. Huyết minh. Đem lại không là các ngươi trong mắt sâu kiến. Mục Vân quát. Ma kiệt luôn. Độc Vạn Sơn. Phương Thông không. Luôn đồng thương. Ngọc Huy nhân. Mấy người các ngươi. Ai nghĩ đến. Liền trực tiếp xuất thủ. Nhìn xem ta Mục Vân. Hôm nay phải chăng có thể tiếp nhận xuống tới. Mục Vân chớ xúc động Mục Minh Chủ đại sự quan trọng. Ngay tại giờ phút này, hai đạo tiếng quát vang lên chính là Đấu Vân Phong cùng Đế Văn chạy đến. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này thế mà là công nhiên khiêu khích các đại tôn giả, hai người lập tức sửng sốt. Mục Vân thực lực bây giờ, bọn hắn không nghi ngờ, đúng là có cùng tôn giả chống lại năng lực. Thế nhưng là bọn hắn càng là biết, Mục Vân nếu là chọc giận cách khác một đám tôn giả, để bọn hắn liên thủ lại kia là tuyệt đối không chịu nổi. Đế Văn tiền bối, đấu tôn chủ yên tâm. Những này tự cho là đúng lão già, mỗi một cái có thể chém giết ta Mục Vân, hôm nay xấu xí dương lên ta Huyết Minh uy phong. Ta xem bọn hắn còn là tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Mục Vân lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp bước ra một bước, hai tay phủ về sau, một luồng sợi tóc đón gió phiêu đãng. Tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Hừ một tiếng nói, Mục Vân, ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, quả nhiên là mười phần bành trướng, không biết tôn ti. Đừng tưởng rằng ngươi tiến vào sinh tử cảnh thất trọng, liền có tư cách tại nơi này khiêu chiến. Mọi người tại đây, cái nào không phải sinh tử cảnh thất trọng, ngươi thì tính là cái gì, ngươi là ai? Nhìn về phía trước người, Mục Vân trực tiếp mở miệng quát. Lão phu đại hạ tiểu thế giới đại hạ vương triều lão tổ Hạ Khâu nhận tốt. Thập đại tôn giả, từng cái không dám lên tiếng. Ngươi lại là đứng ra chịu chết. Muốn chết. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước. Quát. Lão già, dám đánh với ta một trận liền chiến. Không dám. Liền lăn trứng không chiến. Liền lăn trứng. Mục Vân một câu cơ hồ kém chút đem mọi người tại đây trái tim đều cho kêu đi ra. Lời này, đủ bá khí lời này, đủ cuồng vọng chỉ là giờ này khắc này. Lời này từ Mục Vân trong miệng nói ra, lại làm cho người cảm giác như là ngớ ngẩn. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân lớn lối như thế, kia Hạ Khâu nhận triệt để phẫn nộ. Chỉ là một cách Mục Vân ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, thực sự là không coi ai ra gì. Nhìn thấy Hạ Khâu nhận xuất thủ, các đại tôn giả trong mắt mang theo một vòng tiếu dung. Hạ Khâu nhận là ai? Đại Hạ tiểu thế giới bên trong Đại Hạ vương triều lão tổ tông. Người này thành danh đất là có vạn năm thời gian. Sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, tuyệt đối là lão tổ cấp bậc tồn tại, không thua kém thập đại tôn giả vị trí thôi. Có lão gia hỏa này xuất thủ đối phó Mục Vân, Mục Vân lại càn rỡ, cũng là muốn ăn chút khổ sở. Hạ vương bá quyền Hạ Khâu nhận trực tiếp khẽ quát một tiếng, thân ảnh lao nhanh ra. Cảnh giới đến bọn hắn một bước này, cho dù là nhìn tùy ý một quyền, lực lượng bộc phát cũng đầy đủ có hơn trăm vạn cân. Đến hay lắm chỉ là nhìn thấy kia Hạ Khâu nhận vọt tới. Mục Vân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trực tiếp một trường nghênh đón tiếp lấy. Khổ sát minh trường. Oanh. Nhất thời. Quyền trưởng va nhau. Từng đạo minh mông lực lượng. Ba động ra. Trung quanh sơn mạch địa quáng. Triệt để sụp đổ. Hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Chỉ là quyền trưởng va nhau. Giờ này khắc này. Hai người nhìn thế mà là ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là trong lòng có chút kinh ngạc. Khổ Thiên Quyết chính là phụ thân Mục Thanh Vũ tu luyện vô thượng pháp quyết. Khổ Hải Thiên Tôn lúc trước bằng vào Khổ Thiên Quyết uy danh hiển hách thành lập. Hắn lưu lại hạ công pháp tự nhiên là thập phần cường đại. Mà Khổ Sát Minh Trưởng chính là hắn lính ngộ Khổ Thiên Quyết quyển thứ nhất về sau lính ngộ ra trường pháp. Một trưởng này mạnh bao nhiêu, Mục Vân tự nhiên là biết. Trước đó một trưởng này cơ hồ là muốn kia Vũ Thanh mệnh. Hiện tại xem ra, cái này Hạ Khâu nhận. Thực lực dù chưa đến tôn giả cấp bậc, thế nhưng là so Vũ Thanh, lại là mạnh không chỉ một bậc. Chỉ là so với Mục Vân, Hạ Khâu nhận càng là kinh ngạc, thậm chí là rung động. Không có người so hắn càng rõ ràng hơn, vừa rồi một trưởng kia. Hắn thi triển ra cường đại cỡ nào lực lượng. Nhưng cho dù là như thế, thế mà cùng Mục Vân vẻn vẹn cân sức ngang tài. Thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ Khâu nhận trong lòng có chút hối hận. Hối hận chính mình nhảy ra, muốn giáo huấn Mục Vân. Bây giờ nhìn lại, dùng thực lực của hắn muốn giáo huấn Mục Vân tựa hồ có chút khó khăn. lão già, lại đến. Mục Vân mang trên mặt một vòng tiếu dung, lần nữa giết ra. Lạc Hải Khổ Thiên chỉ quát khẽ một tiếng rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một chỉ điểm ra. Kia một chỉ lực lượng thập phần cường đại, tư thực kết hợp, vân tay có thể thấy rõ ràng, phảng phất là chính Mục Vân ngón tay mở rộng nghìn lần ngưng tụ mà thành. Đạo này chỉ pháp chính là Mục Vân lính ngộ Khổ Thiên quyết quyển thứ hai đạt được chỉ pháp. Chớ ngón tay qua chỗ, phảng phất là nhân ra địa ngục tai nạn giáng lâm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Điêu trùng tiểu ký nhìn thấy Mục Vân gích, Hạ Khâu nhận hừ một tiếng, toàn thân bốc lên một cỗ cuồng bạo khí thế. Trong lúc mơ hồ thế mà là có chân long khí tức tại bốc lên, đang gầm thét. Vô Thượng Thần Đế 85 chương 841 Thông Thiên Cổ Kính Long Khí. Thấy cảnh này, Mục Vân cười lạnh không thôi. Cái này Hạ Khâu nhận chính là Đại Hạ Vương Triều Lão Tổ, có thể nói là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng tồn tại vạn năm thời gian, dùng thiên tử tự cho mình là được dân nghèo bách tính tín ngưỡng, dần dần tụ tập ra một tia thiên tử chi khí. Mà thiên tử từ trước đến nay là tự xưng là chân long thiên tử. Trên người người này ngược lại là tụ tập xuất hiện long khí, đúng là yêu thích. Tiểu tạp chủng, ta chính là Đại Hạ Vương Triều Đế Vương, chân long thiên tử, được ước vạn dân chúc tín ngưỡng, ngưng tổ long khí, một quyền đủ để giải quyết ngươi. Hạ Khâu nhận quát lớn, trên mặt xuất hiện một mạt triều hồng. Long khí mười phần chân quý, Hạ Khâu nhận tích lũy vạn năm, mà lần này vì chế trụ Mục Vân, tìm về mặt mũi của mình, trực tiếp tiêu hao sấp xỉ một nửa. Lần này nếu như không đem Mục Vân trực tiếp đánh nôn huyết kia, hắn nhưng chính là lỗ lớn. Long tường vạn lý, Hạ Khâu nhận quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đấm ra một quyền. Ngao! Trong khoảnh khắc, một đạo to gió giống lên một tiếng vang lên. Hạ Khâu nhận toàn bộ thân thể mặt ngoài bất ngờ xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang. Cường đại quang mang tràn ngập ra, ngưng tụ thành một đạo long ảnh. Chỉ là giờ này khắc này, tại kia long ảnh đỉnh đầu lại là xuất hiện một đạo quyền ảnh, âm âm nổ vang, lệnh người hoa mắt. Giây lát, quyền ảnh tại long ảnh mang theo hạ phóng tới Mục Vân. Mà Mục Vân thân trước kia hư chỉ, vào giờ phút này lại phảng phất là triệt để mấu chốt trụ, không nhúc nhích. Oanh! Chỉ là mắt thấy kia long ảnh sắp tới gần, một đạo nổ vang âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Nổ vang tiếng vang lên trong nháy mắt, lốp bốp thanh âm trực tiếp chấn động tại mỗi người màng nhĩ. Nương theo lấy kia lốp bốp thanh âm vang lên, là một đạo làm người sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Mục Vân thân trước hư chỉ tại lúc này trực tiếp nổ tung thành từng đạo toái phiến. Kia từng đạo toái phiến ngưng tụ ra từng đạo chỉ ấm, phóng tới long ảnh, trực tiếp đem kia long ảnh nghiền nát. Không chỉ là như thế, liên đới lấy Hạ Khâu nhận đều là bị kia chỉ ấm trực tiếp nghiền ép. Nhất thời ở giữa, Hạ Khâu nhận toàn bộ thân thể mặt ngoài xuất hiện từng đạo nát chỉ ấm. Những cái kia nát chỉ ấm trực tiếp dính phủ đi lên, đem Hạ Khâu nhận toàn bộ thân thể trói buộc trụ. Long đằng thiên nhạc quát khẽ một tiếng, Hạ Khâu nhận trực tiếp đem bên trong thân thể của mình còn lại một nửa long khí toàn bộ phóng thích. Ầm ầm thanh âm vang lên lần nữa, những cái kia long khí trực tiếp quấn quanh ra, ngón tay giữa ấm xua tan. Ngươi bây giờ còn có cái gì ỷ vào sao? Thấy cảnh này, Mục Vân khẽ quát một tiếng, triệt để giết ra. Minh Phần Thiên Trưởng quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân bàn tay lại lần nữa vung ra, lốp bốp thanh âm tại lúc này triệt để vang lên. Một đạo trưởng ấm mang theo tối tăm hỏa diễm trực tiếp lao nhanh mà ra. Những cái kia hỏa diễm thả ra trong tích tắc, như là liệt diễm thao trời, nhưng lại là màu đen, lệnh người sợ hãi. Hạ Khâu nhận triệt để đổi sắc mặt. Hắn có thể cảm giác được, Mục Vân một trưởng này tựa hồ ẩm chứa càng để cho người tuyệt vọng khí tức, để hắn không cách nào chống cự. Sự thật cũng chính là như thế. Một trưởng này chính là Khổ Thiên Quyết quyển thứ ba trường pháp, khí tức cùng lực lượng tự nhiên là cường đại mấy lần. Một trưởng vỗ ra, nháy mắt Hạ Khâu nhận chung quanh thân thể những cái kia long khí, triệt để bị ăn mòn, bị tan rã, dần dần tiêu tán. Cứu ta! Cứu ta a! Hạ Khâu nhận giờ phút này quay người muốn chạy trốn. Hắn đã là không có dũng khí lại cùng Mục Vân đấu tiếp. Tiếp tục đấu nữa, hắn chỉ sợ ngay cả mình tính mệnh đều muốn ném. Mà trên thực tế, giờ này khắc này căn bản không có người sẽ đi cứu hắn. Tại kiến thức đến giờ này khắc này Mục Vân cường đại về sau, ai còn sẽ đi cứu hắn oanh. Lập tức, Mục Vân sắc mặt không thay đổi. Trực tiếp một trường, biến thành lời chào. Hắc sắc hòa diễm, bao hàm thống khổ cùng tuyệt vọng. Đem Hạ Khâu nhận thân thể, triệt để bao trùm. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại lúc này vang lên, mọi người tại đây cũng chỉ cảm giác tâm đều là bị nhói một cái. Chết rồi. Một vị sinh tử cảnh thất trọng đỉnh tiêm cường giả, gần với thập đại tôn giả tồn tại Hạ Khâu nhận, vạn năm lão tổ, cứ như vậy chết rồi. Tất cả mọi người vào giờ phút này cảm thấy Mục Vân nói tới tự tin. Câu nói kia cũng không tiếp tục là trò đùa lời nói. Mục Vân thật làm được. Giờ này khắc này, ai còn dám khinh thường hắn, còn dám khinh thị Huyết Minh. Ma Kiệt Luân giờ phút này càng là nội tâm chột dạ. Luận thực lực, hắn đúng là có thể chém giết Hạ Khâu Nhận. Thế nhưng là cho dù là chém giết Hạ Khâu Nhận, chính hắn cũng muốn trả giá rất lớn. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân nhìn chỗ nào giống như là trả giá rất lớn đại giới dáng vẻ. Đáng ghét tiểu tử này. Thế nào tiến vào sinh tử cảnh thất trọng, liền trở nên lợi hại như thế. Ma Kiệt Luân nội tâm mắng thầm. Mục Vân, tiểu tử ngươi. Đấu Vân Phong giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Tình cảnh này nhìn, Mục Vân tựa hồ so hắn còn muốn lợi hại hơn không sao cả. Mục Vân phất phất tay nói, luôn có một số người mắt chó coi thường người khác, là thời điểm cho bọn hắn một ít thủ đoạn nhìn xem. Bớt dù sao là không coi ai ra gì. Không coi ai ra gì bốn chữ này, vừa rồi bọn hắn còn cần trên người Mục Vân. Thế nhưng là chiêu này, lại là khiến cho Mục Vân đem câu nói này dùng đến trên người bọn họ. Mục Minh Chủ, vừa rồi cũng không phải chúng ta cố ý khinh thường ngươi. Hiện tại, thực lực của ngươi đạt được đại gia công nhận. Chúng ta còn là nhanh chút phá cái này vòng bảo hộ đi. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này chậm rãi nói. Phá cháo muộn. Mục Vân giờ phút này lại là cũng không để ý tới Vô Cực Ngạo Thiên. Ngược lại là nhìn về phía đám người sau lưng. Oanh! Nhất thời, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy mọi người sau lưng lồng ánh sáng, tại lúc này âm vang nổ tung. Một thân ảnh từ kia lồng ánh sáng bên trong trực tiếp đi ra. Chính là Vân Lang giờ này khắc này Vân Lang. Một thân trường sam màu đen, trên vai hất lên một đạo song long phi vũ vai gánh. Sau lưng hắc sắc áo choàng, không gió từ trống. Hai tay chắp sau lưng, cao ngạo nhìn xem đám người. Cái này một hồi thời gian, hắn phảng phất là trở nên hoàn toàn khác biệt. Mục Minh Chủ, đa tạ Vân Lang đảo qua đám người. Lại là trực tiếp nhìn xem Mục Vân nói. Nếu không phải ngươi ngăn chặn thời gian, chỉ sợ ta còn không có nhanh như vậy thoát thân. Không khách khí nhìn xem Vân Lang, Mục Vân lại là ha ha cười nói. Dù sao, ngươi sớm tối là sẽ chết trên tay ta. Mà lại trên người ngươi tiên khí nhiều như vậy, cũng không quan tâm nhiều một kiện thông thiên kính. Ô vậy cũng không nhất định. Vân Lang cười ha ha, bàn tay trực tiếp nhô ra. Tại hắn trong tay, một mặt màu đồng cổ cách gương, lớn chừng bàn tay, toàn thân tròn trịa, mặt sau chạm trổ long phượng, đường nét rõ ràng. Mà phía trước lại là u ám một mảnh, khiến người căn bản thấy không rõ bộ dáng. Chỉ là tấm gương kia xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cường hoành uy áp tràn ngập ra. Mục Vân thậm chí cảm giác được, trong tay mình Diệt Tôn kiếm, tại lúc này đều là thấp cao ngạo đầu đồng dạng, trở nên khí tức bắt đầu trầm mặc. Cái này thông thiên kính vẻn vẹn tiên khí, còn không đến mức để ta như thế lưu luyến quên về, nội tâm nhớ nhung. Vân Lang ha ha cười nói. Mục Minh Chủ có biết vì cái gì ta hội đối cái này thông thiên kính cố chấp như thế? Đối những cái kia chân bảo lại là nhìn mà không thấy. Vân Lang lời nói rơi xuống, trực tiếp nâng tay lên bên trong bảo kính. Ông, một sát na này ở giữa, một cỗ cường đại hấp xả lực trực tiếp bộc phát ra. Toàn bộ tứ phương kết giới bên trong, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khí tức xa xưa mà cường đại. Ta tiên khí, ta linh dược a. Ta cẩu giang ngọc lộ dịch trong chớp nhoáng này, tại chỗ tất cả mọi người lập tức la hoảng lên. Tại Vân Lang nâng tay lên bên trong thông thiên kính thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, trong tay bọn họ kỳ chân dị bảo tại lúc này, toàn bộ không bị khống chế. Thế mà là từ trong không gian giới chỉ bay ra, trực tiếp lướt về phía trên bầu trời. Vân Lang trong tay, vô số chân bảo từ trong không gian giới chỉ trực tiếp bay vào đến Vân Lang trong tay, bị Vân Lang toàn bộ bỏ vào trong túi. Thấy cảnh này, một số võ giả tâm cũng phải nát. Mà không bao lâu, hậu phương từng đợt tiếng ồn ào vang lên. Những cái kia võ giả giờ phút này toàn bộ gầm thét, đuổi theo những cái kia trôi nổi chân bảo, vọt thẳng đi qua. Vân Lang, ngươi làm cái ruộng gì? Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cũng là nhìn không được quát. Đây chính là âm mưu ruộng kế của ngươi sao? Ha ha, đã sớm nói qua cho các ngươi, Thương Hoàng tiểu thế giới, cho dù là phong bế vạn năm, cũng không phải các ngươi có thể nhúng chàm. Vân Lang cười ha hả nói, hiện tại đã biết rõ sao? Minh bạch cái đầu của ngươi. Lập tức có người quát, Vân Lang, ngươi nhanh lên đem bảo bối giao ra, nếu không chúng ta đám người sẽ không bỏ qua ngươi. Không sai, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể độc chiếm hạ nhiều như vậy bảo tàng sao? Si tâm vọng tưởng thật sao? Vân Lang nhìn phía dưới mỉm cười, lập tức trong tay cổ kính trực tiếp đảo ngược. Hưu một tiếng vang lên, một đạo quang mang bắn ra. A, lập tức tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên truyền vào đám người trong lỗ tai. Tiếng kêu thảm kia vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được tâm đều là tại không ngừng run rẩy. Một tên sinh tử cảnh thất trọng đỉnh tiêm cường giả trực tiếp bị quang mang bao phủ, hóa thành tro tàn. Chiêu này quả thực là so thánh quang tiểu thế giới quang minh giáo minh quang đại pháp còn muốn lợi hại hơn. Thấy cảnh này, đám người triệt để yên tĩnh. Trước đó xuất hiện một cái Mục Vân, hiện tại lại xuất hiện một cái Vân Lang. Hai người kia nguyên bản đều là để người sơ sót tồn tại, nhưng là bây giờ, cho dù ai cũng không dám xem nhẹ hai người. Thập đại tôn giả hiện tại đủ để tăng thêm Mục Thanh Vũ, Mục Vân cùng Vân Lang ba người trở thành thập tam đại tôn giả. Thương Hoàng tiểu thế giới nguyên bản phong bế lạc hậu, là trong mắt bọn họ man di chi địa, nhưng là bây giờ lập tức nhảy ra ba cái có thể so với tôn giả cấp bậc thực lực ra hỏa. Loại này tương phản thực sự là để bọn hắn khó lòng chấp nhận. Sư tôn, ta nhìn Vân Lang ra hỏa này khác không có học được ngài trang tề dáng vẻ, ngược lại là cùng ngài đồng dạng đồng dạng. Diệp Thu căm giận nói, ta đi giáo huấn một chút hắn. Không cần Mục Vân hơi mở miệng nói, trên người hắn tiên khí không chỉ có cái này thông thiên kính, ngươi bây giờ không có tiện tay tiên khí không phải là đối thủ của hắn. Liền ta, ngươi vừa mới nói cái gì? Mục Vân đột nhiên im miệng, nhìn xem Diệp Thu nói, ta nói hắn trang tề dáng vẻ. Phanh, Mục Vân một cách bạo lật thưởng xuống tới, cười mắng, xú tiểu tử, sư tôn ta cho tới bây giờ đều là lấy đức phục người, lúc nào trang tể rồi ta? Diệp Thu lập tức đầy bụng ủy khuất, nói nhỏ nói, rõ ràng là giống nhau như đúc nha. Giờ phút này các đại tôn giả nội tâm, nhưng không có Mục Vân nhẹ nhàng như vậy. Mục Vân biết, trong này tiên khí, nửa tiên khí một đống lớn, tuy nói đều là bất nhập phẩm tiên khí, thế nhưng là đi đầy đường để ở chỗ này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà lại đến mức Vân Lang, liền xem như Vân Lang không có thông thiên kính, cũng sẽ có cái khác tiên khí. Lại thêm thập đại tôn giả ở đây, hôm nay muốn giết hắn khó như lên trời. Nhưng là Mục Vân trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng là thập đại tôn giả thế nhưng là khổ đến tim mật.